Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 691, hy vọng hưng thịnh của thuần nhân tộc. Dương Thạc thầm nghĩ, không biết 11 vạn 1.000 giá trị cống hiến có thể mua được bao nhiêu thứ, tính ra thì không nhiều mấy, chắc Dương Thạc có thể mua được một vài báu vật đặc biệt cấp ngũ tinh, còn cấp lục tinh thì chắc chưa mau được. Nếu Dương Thạc phát hiện có báu vật đặc biệt cấp lục tinh nào rất hữu dụng với mình thì trong tay hắn còn có 150 vạn trung phẩm linh thạch, khi cần thiết có thể đổi thành giá trị cống hiến hết, khi đó lên tới 130 vạn giá trị cống hiến, mua báu vật đặc biệt cấp thất tinh còn dư. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, Dương Thạc, ngươi xác định cống hiến hết. Nếu cống hiến thì ta sẽ lấy hết những báu vật này, truyền tin trong ngọc giản để cao thủ thuần nhân tộc đổi, cống hiến hết, Dương Thạc có giữ lại mấy thứ này cũng vô dụng. Tất nhiên là đổi hết, tốt, Nhân Hoàng Tôn Trưng tiếp tục bảo, Dương Thạc, bây giờ xem như ngươi có 11 vạn 1.000 giá trị cống hiến, ngươi có thể công bố con số này với quần chúng cũng có thể giấu đi không cho ngươi ta biết, nhưng ta đề nghị ngươi tuyên bố thì tốt hơn, ít nhất để họ biết những báu vật này là ngươi cống hiến ra, cống hiến cao độ với thuần nhân tộc là sự vinh diệu, Dương Thạc gật đầu, nói, vậy thì công bố ra đại chúng đi, Dương Thạc mới trở về thuần nhân tộc đã ra tay đánh thương chân võ đại đế. Chắc nhiều người không phục Dương Thạc, dù sao huyết mạch của Dương Thạc không quá tinh thuần, không xem là thuần nhân tộc thật sự. Nói không chừng có một ôs kẻ hẹp hòi đối địch Dương Thạc, bây giờ Dương Thạc có 11 vạn 1.000 giá trị cống hiến, ngươi đối địch ta. Có ngon thì làm ra cống hiến lớn hơn ta kìa, cho thấy giá trị cống hiến của mình xem như khiến người ta sinh ra lòng kính sợ, bớt nhiều rắc rối. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, nếu vậy thì ta lộ ra giá trị cống hiến của ngươi ngay đây. Nhân Hoàng Tôn Trưng động thần niệm, 11 vạn 1.000 giá trị cống hiến của Dương Thạc hiện ra trên Ngọc Giản. Ngọc Giản tồn tại một bảng xếp hạng giá trị cống hiến của thuần nhân tộc, 11 vạn 1.000 giá trị cống hiến của Dương Thạc mới xuất hiện trên danh sách lập tức tăng vọt, chớp mắt đã xếp hạng 2, trên Dương Thạc, hàng đầu là Tôn Trưng, tức là nói bây giờ Dương Thạc cống hiến cho thuần nhân tộc không kém gì Nhân Hoàng Tôn Trưng, là hạng 2 trong thuần nhân tộc. Khi tên Dương Thạc xuất hiện trong Ngọc Giản giá trị cống hiến của thuần nhân tộc thì một số hư không võ thánh thuần nhân tộc đang xem Ngọc Giản đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Dương Thạc này rốt cuộc là ai? Hình như là cái người mới xuất hiện. Sao vừa đến giá trị cống hiến đã không kém gì trung phẩm linh thạch tộc trưởng của thuần nhân tộc chúng ta? 11 vạn 1.000 giá trị cống hiến. Nên biết rằng Nhân Hoàng thống lĩnh thuần nhân tộc chúng ta gần vạn năm mà giá trị cống hiến chỉ mới có 20-30 vạn. Những hư không võ thánh thấy tên Dương Thạc xuất hiện đều ngẩn ra, suy đoán thân phận của hắn, chắc hắn là siêu cấp cường giả nào đó trở về thuần nhân tộc. Những hư không võ thánh của thuần nhân tộc thầm nghĩ, hư không võ thánh của thuần nhân tộc bình thường có hai con đường gia nhập vào thuần nhân tộc. Đường thứ nhất là thăng cấp trong thuần nhân tộc, võ thánh bình thường đột phá đến hư không võ thánh sẽ có một ngọc giản. Vậy là hư không võ thánh của thuần nhân tộc vừa thăng chức không có nhiều giá trị cống hiến. Có khi vào sức chiến đấu cấp nhị tinh àm giá trị cống hiến chỉ cỡ mấy trăm, mấy ngàn, có ai vừa ra liền tung 11 vạn 1.000 giá trị cống hiến. Một con đường khác là cao thủ bên ngoài trở về thuần nhân tộc. Thuần nhân tộc không phải tất cả đều ở trong Bạch Lâm Đảo, có rất nhiều thành viên rải rác ở khắp góc thiên thánh giới, thậm chí là vài nơi thấp kém. Tính ra thì lúc trước Nhân Hoàng Tôn Trưng từ Trần Giang Hạ đẳng lên trên, cuối cùng trở về thuần nhân tộc. Ngoài ra có Lâm Thu Thủy bởi vì phản tổ mà thành thuần nhân tộc. Nếu Lâm Thu Thủy trở thuần nhân tộc, sức chiến đấu cấp thất tinh của nàng muốn kiếm mấy chục, trăm vạn giá trị cống hiến là vô cùng đơn giản. Đương nhiên cường giả sức chiến đấu cấp thất tinh thường hay bàn quan, hiếm khi quan tâm chuyện chủng tộc, huống chi loại cường giả phản tổ trở thành thuần nhân tộc không có cảm giác hướng về mạnh bao nhiêu. Thường một người tử nhỏ là chủng tộc gì thì cảm giác hướng về chủng tộc đó càng mạnh, như một con cọp nếu được con chó nuôi, trưởng thành cùng lũ cúng thì khi chúng nó lớn lên sẽ thân thiết với chó cái. Đám cúng anh cúng em, Lâm Thu Thủy là người thuần nhân tộc, phụ mẫu của Lâm Thu Thủy luôn lớn lên trong bán thần thú tộc, nàng không có cảm giác hướng về thuần nhân tộc. Lại nói đến Dương Thạc, hiện tại nói đúng ra thì hắn thuộc bán thần thú tộc, nhưng hắn lớn lên ở Trần Giang, rất hướng về thuần nhân tộc, cho nên cường giả như Lâm Thu Thủy ít khi trở về thuần nhân tộc. Gần ngàn vạn năm chỉ có một cao thủ bán thần thú tộc phản tổ thành thuần nhân tộc đẳng cấp lục tinh cuối cùng trở về thuần nhân tộc. Nhưng cường giả này từ nhỏ vì phản tổ nên ở trong chủng tộc của mình chịu đủ cực khổ nên mới có cảm giác hướng về thuần nhân tộc rất mạnh. Hiện tại Dương Thạc vừa xuất hiện đã có 11 vạn 1 ngàn giá trị cống hiến, không cần đoán của biết chắc chắn hắn là cường giả trở về từ bên ngoài. Dương Thạc này ít nhấn thạc là cấp tứ tinh, rất có thể là sức chiến đấu cấp ngũ tinh, đẳng cấp ngũ tinh. Thuần nhân tộc ta lại có một vị siêu cấp cường giả cấp ngũ tinh. Những hư không võ thánh của thuần nhân tộc quan sát Ngọc Giản lòng kích động, vốn thuần nhân tộc chỉ có 3 hư không võ thánh cấp ngũ tinh, là Nhân Hoàng Tôn Trưng, Phật Tổ Phật Ấn, Chân Võ Đại Đế. Bây giờ cộng thêm Dương Thạc là 4 hư không võ thánh cấp ngũ tinh, thực lực tăng gấp mấy lần, thuần nhân tộc càng cường đại thì những hư không võ thánh của thuần nhân tộc sẽ càng vui vẻ. Giờ phút này, trong địa huyệt nơi rèn luyện của hư không võ thánh cấp nhất tinh, một thiếu nữ mở ra Ngọc Giản giá trị cống hiến thấy tên Dương Thạc thì ngẩn ra. Dương Thạc đã vào thiên thánh giới, còn trở về thuần nhân tộc. 11 vạn 1 ngàn giá trị cống hiến, cái này chắc là sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh. Thiếu nữ nhìn tin tức cống hiến của Dương Thạc trên Ngọc Giản, vô cùng kinh ngạc. Thiếu nữ này chính là Tô Quân Ninh. Tô Quân Ninh là sư tỷ của Dương Thạc, đệ tử Thiên Âm Môn. Trong 10 năm ngắn ngủi Dương Thạc đi vào đẳng cấp hư không võ thánh, không chỉ là cấp nhất tinh, nhị tinh àm rất có khả năng đạt đến cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh. Làm sao Tô Quân Ninh không kinh ngạc cho được? Trong khi Tô Quân Ninh kinh ngạc thì Ngọc Giản truyền ra thanh âm. Các vị, là giọng của Nhân Hoàng Tôn Trưng. Ngọc Giản có thể truyền tin giá trị cống hiến thì đương nhiên cũng có thể truyền âm thanh. Nhân Hoàng Tôn Trưng trầm giọng nói, hôm nay thuần nhân tộc có một vị siêu cấp cường giả trở về, là Dương Thạc từ nhân gian giới hạ đẳng. Sức chiến đấu hiện nay là đỉnh cấp ngũ tinh, xếp hạng 2 trong thuần nhân tộc ta. Hơn nữa xin báo cho mọi người biết là tuổi của Dương Thạc huynh đệ bây giờ mới khoảng 40, thành tựu tương lai của hắn không thể đo lường, rất có thể trùng kích cấp thất tinh, thậm chí là sức chiến đấu vượt qua cấp thất tinh. Chương 692, siêu cấp chí bảo, áo giáp tăng gấp vô số lần. Siêu cấp thiên tài, sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh, đứng sau Nhân Hoàng, ha ha ha ha ha ha. Thuần nhân tộc ta không nói đến hy vọng vùng lên quá xa, ít nhất không cần chịu năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo khi dễ nữa. Có Dương Thạc tương lai đi vào cấp lục tinh, cấp thất tinh thì tiêu diệt năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo cũng không thành vấn đề. Những hư không võ thánh của thuần nhân tộc nghe Nhân Hoàng Tôn Trưng nói thì rất hãnh diện, thật sự là Dương Thạc. Nghe Nhân Hoàng Tôn Trưng giới thiệu là Tô Quân Ninh biết ngay Dương Thạc xuất hiện trong Ngọc Giản chính là người của Thiên Âm Môn. Trở về, Tô Quân Ninh vốn định rèn luyện trong địa huyệt nhưng giờ không có tâm tình nữa. Tô Quân Ninh lắc người lao ra khỏi địa huyệt, khi lao ra địa huyệt thì Tô Quân Ninh trông thấy Dương Thạc. Dương Thạc, Quân Ninh sư tỷ. Dương Thạc mỉm cười với Tô Quân Ninh, giống như trước kia, vù vù vù vù vù. Ngay sau đó, lại có nhiều bóng người từ xa bay tới, một số hư không võ thánh của thuần nhân tộc đến đặc biệt đến xem Dương Thạc. Một nam nhân tuấn tú lưng có đôi cánh chào Dương Thạc. Dương Thạc, lâu không gặp, đại bằng tiền bối. Dương Thạc lập tức nhận ra người kia chính là đại bằng Kim Sĩ Vương. Thực lực hiện tại của gã cỡ đẳng cấp tứ tinh. Hơn nữa đại bằng Kim Sĩ Vương diễn hóa máu thịt càng cao, trừ đôi cánh ra gần như giống nhân loại. Hiển nhiên sau khi đến thiên thánh giới huyết mạch của gã có biến đổi. Một đạo nhân nói với Dương Thạc, Dương Thạc, không ngờ bây giờ ngươi đạt đến trình độ này, xem ra sau này chúng ta phải kêu ngươi một tiếng tiền bối. Đạo nhân này có sức chiến đấu cấp tam tinh, là môn chủ của Chân Võ Môn, Trác Tử Dương ở Trần Gian. Môn chủ của Chân Võ Môn, Trác Tử Dương và Dương Thạc hơi có bất hòa, giờ Dương Thạc đạt đến đỉnh cấp ngũ tinh, đừng nói là môn chủ của Chân Võ Môn, Trác Tử Dương, Chân Võ Đại Đế cũng không phải đối thủ. Môn chủ của Chân Võ Môn, Trác Tử Dương sẽ không tìm mất mặt. Dương Thạc, không biết Lâm Nhi nhà ta sao rồi? Dương Thạc, tiểu tử Nam Cung Thương nhà ta có khỏe không? Đám người Hỏa La Vương, Nam Cung Phá Thiên đều chạy tới, thông qua Lâm Nhi, Nam Cung Thương lôi kéo làm quen với Dương Thạc. Dương Thạc lần lượt trả lời, Lâm Nhi rất tốt, có cơ hội đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh. Còn Nam Cung Thương thì không lâu sau sẽ gặp hắn ở Nam Tê. Chuyện đại Lâm Nhi nói là nàng có khả năng đột phá cảnh giới hư không võ thánh hơi phóng đại, có khả năng nhưng rất nhỏ, Nam Cung Thiên thì có khả năng đột phá gần 100%. Dương Thạc nói ra tin này, Nam Cung Phá Thiên cười to, rất là hãnh diện. Tô Thanh Như hỏi Dương Thạc, phải rồi, tiểu sư muội. Dương Thạc nói, tiểu địch hả? Nàng cũng đến thiên thánh giới, gần đây mới chia tay với ta bái một cao thủ phản tổ thuần nhân tộc cấp thất tinh làm sư phụ, bây giờ chắc cũng tăng tiến rồi, vậy là tốt rồi. Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh và Minh Kiều, Tiễn Nguyệt mới đến thầm thở phào. Dương địch bái cường giả cấp thất tinh làm sư phụ ít nhất không cần lo lắng vấn đề an toàn, sau này phát triển không kém gì. Dương Thạc và những người quen chào hỏi xong, Nhân Hoàng Tôn Trưng lên tiếng, được rồi các vị, tối hôm nay trong đại điện Nhân Hoàng Thuần Nhân tộc chúng ta mở yến hội, hoan nghênh Dương Thạc trở về Thuần Nhân tộc chúng ta, tốt, trước tiên không quấy rầy Dương Thạc huynh đệ, không quấy rầy Dương Thạc tiền bối, những người này biết Dương Thạc mới về Thuần Nhân tộc có rất nhiều chuyện cần làm nên biết điều tạm biệt. Lúc trước Dương Thạc ở Trần gian có giao tình với mấy người hư không võ thánh như Hỏa La Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương, Nam Cung Phá Thiên thì xưng hô Dương Thạc là huynh đệ. Một số hư không võ thánh của Thuần Nhân tộc Dương Thạc không biết bởi vì thực lực thấp hơn hắn nên chỉ có thể xưng hô là tiền bối. Chỉ có Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, tỷ muội Tô Gia là gọi thẳng tên Dương Thạc, những người khác rời đi nhưng nhóm Tiễn Nguyệt thì không cần. Dương Thạc nói với đám người Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, môn chủ, Minh Kiều sư thúc. Lúc trước tiểu địch rất nhớ mong các ngươi, kêu ta sau khi đến Thuần Nhân tộc thì chào hỏi, Dương Thạc mỉm cười nói, lúc trước Minh Kiều định xông ra Bạch Lâm đảo, dường như bị trọng thương. Mới nãy ta đến có giết tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh, tộc trưởng của Kiếm Ngư nhân tộc, Dư Dương, chắc có thể trút giận cho sư thúc, cái gì? Hai tộc trưởng bị ngươi giết, đám người Tiễn Nguyệt trợn tròn mắt, khó tin, Minh Kiều thở hắt ra, nói, lúc trước ngăn cản ta, đánh bị thương ta đều là cao thủ của Kiếm Ngư nhân tộc, giết tộc trưởng của họ coi như báo thù rửa hận cho ta, bây giờ tâm tình thoải mái hơn rồi. Tiễn Nguyệt nói với Dương Thạc, Dương Thạc, ngươi mới được 11 vạn 1.000 giá trị cống hiến chắc chuẩn bị đổi báu vật trong Thuần Nhân tộc. Chúng ta không quấy rầy, ngươi đi đổi đi. Dương Thạc gật đầu, nói, ừm, làm phiền môn chủ, sư thúc, hai vị sư tỷ xem giúp ta nên đổi báu vật nào đi. Dương Thạc nói với Nhân Hoàng Tôn Trưng, Nhân Hoàng Điện Hạ, ta muốn nhìn xem Thuần Nhân tộc có báu vật nào thích hợp cho ta sử dụng. Dương Thạc cống hiến ra pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh tuy muốn hiến cho Thuần Nhân tộc để tăng thực lực Thuần Nhân tộc. Nếu như có cơ hội tăng tiến thực lực của mình thì cớ sao không làm. Dù gì bây giờ Dương Thạc đứng chung chiến tuyến với Thuần Nhân tộc, nếu thực lực của hắn tăng lên kéo theo Thuần Nhân tộc tăng tiến. Bây giờ Dương Thạc có 11 vạn 1.000 giá trị cống hiến mua chút báu vật hữu dụng cho mình là chuyện bình thường. Báu vật của Thuần Nhân tộc ta đều ở trong ngọc giản này. Nhân Hoàng Tôn Trưng mỉm cười nói với Dương Thạc, trừ những báu vật ngươi mới cống hiến chưa kịp thể hiện trong ngọc giản, còn lại báu vật đều có trong ngọc giản, ngươi có thể tự mình tra xét. Dương Thạc gật đầu, nói, ừm. Dương Thạc cầm một khối ngọc giản Nhân Hoàng Tôn Trưng cho mình, thần hồn tìm kiếm, báu vật hiện ra, tâm niệm động, trên ngọc giản hiện ra một màn sáng lớn, giống như loại màn sáng trong Thiên Thánh Thương Hội, sẽ hiện ra danh sách các loại báu vật. Dương Thạc nhìn danh sách báu vật, thầm nghĩ, cũng giống như màn sáng của Thiên Thánh Thương Hội, cùng là có hình ảnh, các loại giới thiệu kỹ càng. Nói đến thì cách thức danh sách màn sáng của Thiên Thánh Thương Hội là hợp lý nhất, cái của Thuần Nhân tộc cũng gần như vậy. Âm thứ này để tiện cho người ta xem xét là được, không cần mới mẻ độc lập, hoa hòe làm gì. Dương Thạc thầm nghĩ, bây giờ khuyết điểm của ta chủ yếu là phòng ngự thân thể chưa đủ mạnh. Thân hình cửu cấp cộng nhuyễn giáp thập cấp đối diện cường giả cấp ngũ tinh bình thường, công kích binh khí thập nhất cấp thì hiệu quả phòng ngự hơi kém, phòng ngự thần hồn còn được, phòng ngự thân thể hơi kém. Dưới loại tình huống này, Dương Thạc ưu tiên tìm pháp khí loại phòng ngự cường đại. Pháp khí loại phòng ngự, hiện ra, lòng máy động, trên danh sách chỉ còn lại pháp khí loại phòng ngự. Pháp khí loại phòng ngự trên cấp ngũ tinh khá đắt, ít nhất là 3 vạn giá trị cống hiến, hơn nữa hiệu quả phòng ngự chủ yếu thập cấp, ít có thập nhất cấp. Chỉ hai cái nhưng có điều kiện sử dụng, cần cực lớn mới dùng được nhưng sẽ là giảm độ nhanh nhạy của ta. Dương Thạc xem pháp khí loại phòng ngự trong danh sách, lầm bầm, pháp khí loại phòng ngự trên cấp ngũ tinh không có nhiều, trong đó không có thứ nào lọt vào mắt Dương Thạc. Nhân Hoàng Tôn Trưng ở bên cạnh lên tiếng, Dương Thạc, tuy Thuần Nhân tộc ta nội tình thâm hậu nhưng trong bảo khố chủ yếu nhất là một ít hiếm quý dị vật, áo giáp, vũ khí báu vật loại bình thường thì không bao nhiêu. Ừm, Dương Thạc gật gù. Từ bỏ những áo giáp phòng ngự, Dương Thạc thầm nghĩ, không thể xuống tay từ ngoại vật thì bắt đầu từ bản thân ta vậy, tìm kiếm báu vật thích hợp ta sử dụng, có thể tăng cường khí huyết. Khí huyết cường, thân thể phòng ngự sẽ không yếu đi đâu, tìm báu vật tăng cường khí huyết, lòng Dương Thạc máy động, tìm báu vật tăng cường khí huyết, lục trọng lôi âm võ thánh có thể dùng đến, hiệu quả cực mạnh, bảo vật hãy hiển hiện ra. Dương Thạc lại sàng lọc cực phẩm thiên tài địa bảo mà lục trọng lôi âm võ thánh có thể sử dụng. Nhân Hoàng Tôn Trưng thấy Dương Thạc chọn báu vật lục trọng lôi âm võ thánh có thể sử dụng thì ngẩn ra. Ủa? Dương Thạc, ngươi tìm báu vật lục trọng lôi âm võ thánh có thể sử dụng làm cái gì? Chẳng lẽ, cảnh giới võ đạo của ngươi? Dương Thạc mỉm cười nói, cảnh giới võ đạo của ta chính là đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh. Cái gì? Đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh? Không thể nào. Dương Thạc vừa thốt lời thì Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh, Minh Kiều, Tiễn Nguyệt đứng bên cạnh cùng biến sắc, căn bản không thể tin lời hắn nói. Rõ ràng Dương Thạc là siêu cấp cường giả có sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh, Nhân Hoàng Tôn Trưng đã chứng minh điều này. 11 vạn 1 ngàn giá trị cống hiến của Dương Thạc cũng nói lên thực lực của hắn không tầm thường. Sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh sao có thể chỉ là đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh? Đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh tối đa là sức chiến đấu cấp tam tinh. Lấy đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh có được sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh, chẳng phải nói Dương Thạc có thực lực mạnh mẽ đè ép đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh sao? Đám người Tiễn Nguyệt lắc đầu ngoài ngoại, không thể nào. Hình như ước vạn vạn năm qua thiên thánh giới không xuất hiện cường giả như vậy, chỉ có Nhân Hoàng Tôn Trưng giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, không phải đặc biệt kinh ngạc. Nhân Hoàng Tôn Trưng nghiêm túc hỏi, không ngờ thật sự có người vượt cấp giết địch. Dương Thạc, nếu như ta không đoán sai thì ngươi ở thời kỳ đẳng cấp ngũ trọng lôi âm võ thánh đã có thể vượt cấp giết hư không võ thánh rồi đúng không? Sủng thú huyền long của chân võ có cảnh giới hư không võ thánh đã bị ngươi giết. Dương Thạc gật đầu, thành thật trả lời, ừm. Đúng vậy, nếu ở trước mặt người khác thì Dương Thạc tuyệt đối không có khả năng lộ ra gốc gác, nhưng Nhân Hoàng Tôn Trưng gần như là sư phụ của hắn, đám Tiễn Nguyệt là người nhà. Dương Thạc ở trước mặt họ nói ra cảnh giới võ đạo thật sự cũng không có gì. Đám người Tiễn Nguyệt thấy vẻ mặt của Nhân Hoàng Tôn Trưng thì hỏi dồn, Nhân Hoàng Điện Hạ, dường như ngươi không kinh ngạc thực lực của Dương Thạc. Không lẽ thuần nhân tộc chúng ta từng xuất hiện cường giả giống như Dương Thạc vượt cấp giết địch? Nhân Hoàng Tôn Trưng cười khổ lắc đầu, nói, cường giả vượt cấp giết địch? Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, làm gì có chuyện dễ như vậy, gần như không ai vượt cấp giết địch được, chỉ cực kỳ ít ỏi vài người là vượt cấp ngăn cản cao thủ cao giai đối kháng thôi. Giết chết từng có một hai lần, nhưng toàn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hoặc thủ đoạn loại dụng ngoại vật, không có ai dựa vào thực lực thật sự vượt cấp giết địch. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói đến vượt cấp là từ đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh giết đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh, hoặc là đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh giết đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh. Giống nhất cấp giết nhị cấp là cùng cảnh giới đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh thì không tính là vượt cấp. Một số thiên tài siêu cường đều có sức chiến đấu cỡ này. Vượt cấp giết địch không phải không có nhưng rất hiếm hoi. Hơn nữa cái gọi là vượt cấp giết địch không xem như dựa vào thực lực của mình, mà là lợi dụng một ít ngoại vật, hoặc là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ví dụ một số hư không võ thánh cấp tứ tinh sau khi đại chiến bị thương nặng, thực lực giảm mạnh xuống đẳng cấp tam tinh rất có thể sẽ bị cường giả cấp tam tinh giết chết. Hoặc là cường giả cấp tam tinh dụ cường giả cấp tứ tinh vào một nơi hiểm địa, lợi dụng hoàn cảnh giết chết. Những điều này không phải bằng chân chính thực lực chém giết, không ai giết bằng chính thực lực của mình. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói đến đây đổi đề tài. Tuy nhiên, Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, tuy không có tuyệt thế thiên tài như vậy nhưng thuần nhân tộc có một vị tiền bối từng tiên đối cường giả vượt cấp giết địch như Dương Thạc sẽ xuất hiện. Tu vi võ đạo của tiền bối đó không cao, chỉ cỡ đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh. Nghiên cứu võ đạo lại cao siêu đến mọi người không thể với tới. Ta nêu một ví dụ để chứng minh, hắn từng thu hai đồ đệ, một vị sáng tạo ra Cửu Dương Huyền Công, một vị tạo ra Cửu Âm Huyền Công. Cái gì? Cái gì? Cửu Âm Cửu Dương là do hai đồ đệ của tiền bối đó tạo ra. Nghe Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, Dương Thạc ngẩn ngơ. Dương Thạc vốn cho rằng hai huyền công Cửu Âm Cửu Dương là tuyệt đỉnh thần công ở Trần Gian. Đến thiên thánh giới hắn phát hiện nếu tu luyện công pháp này đến cảnh giới đệ cửu trọng thì khiến một người đột phá đến đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh. Đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh, đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh là sức chiến đấu cấp thất tinh. Đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh vượt xa cấp thất tinh, có thể sáng tạo ra huyền công bí điển như vậy, có thể thấy hai đệ tử kia nghiên cứu võ đạo sâu sắc như thế nào. Vậy mà họ chỉ là hai đệ tử của vị tiền bối thuần nhân tộc kia. Nhân Hoàng Tôn Trưng nheo mắt nói, nếu như ta không đoán sai thì chắc Dương Thạc đã hoàn toàn dung hợp Cửu Âm Cửu Dương đúng không? Lúc trước tiền bối thuần nhân tộc kia từng tiên tri Cửu Âm Cửu Dương dung hợp sẽ tạo ra siêu cấp cường giả vượt cấp giết địch. Lúc trước ta ở nhân gian giới biết ngươi âm dương song tu, không ngờ ngươi có thể dung hợp thành công. Giờ phút này, Nhân Hoàng Tôn Trưng rất là thổn thức. Dương Thạc ca hang thành nói, cái này phải đa tạ Nhân Hoàng Điện Hạ cho ta những báu vật. Nhân Hoàng Tôn Trưng trầm giọng nói, mấy thứ kia chỉ là một ít tài liệu, để chỗ ta cũng vô dụng, có thể tạo ra siêu cấp thiên tài như ngươi thì đúng là tận dụng triệt để. Ngươi chỉ là lục trọng lôi âm võ thánh, lại có thực lực đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh thì ta sẽ lựa chọn một ít thiên tài địa bảo cho ngươi sử dụng. Chương 693, sức chiến đấu 104 lần. Nhân hoàng Tôn Trưng vung tay, màn sáng trước mặt Dương Thạch chuyển đổi. Nhân hoàng Tôn Trưng nói, những thiên tài địa bảo này yêu cầu đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh sử dụng, nếu không có sức chiến đấu cấp thất tinh khi dùng chúng sẽ vô cùng nguy hiểm, rất có thể nổ tan xác chết, chỉ có cấp thất tinh mới khống chế chúng nó cho mình dùng được. Linh quả tăng 4 phần thân thể, linh thảo tăng 3 phần thần hồn, cái này chỉ tăng độ cứng thân thể, tăng 5 phần, sử dụng cái này biến thần hồn càng thêm sắc bén, tăng cường công kích thần hồn. Dương Thạc nhìn những báu vật này, mắt sáng lên, giá cả không đắt, những báu vật này cần giá trị cống hiến không quá nhiều, cộng lại chỉ hơn 2 vạn, dù sao điều kiện sử dụng mớ báu vật này quá khắt khe, gần như trừ Dương Thạc ra ít ai có thể khống chế, sử dụng. Chính vì vậy chúng nó treo giá không quá đáng, chỉ có trong thuần nhân tộc nội tình thâm sâu mới tìm ra báu vật kỳ dị có nhiều điều kiện khắc khe như vậy. Đổi hết, Dương Thạc quyết định ngay, đổi hết báu vật. Dương Thạc thầm nghĩ, có những báu vật này không nói đến thực lực của ta tăng gấp đôi nhưng ít ra thân thể phòng ngự, thần hồn phòng ngự tăng gấp 3-4 lần, ngày càng gần với thực lực bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Tăng 4 phần khí huyết không phải nói có thể tăng 4 phần phòng ngự nhưng ít nhất tăng lên một chút. Vô số báu vật này tăng gấp đôi khí huyết, tăng cường thần hồn gần gấp đôi, tăng phòng ngự 3-4 phần. Tăng phòng ngự thì kẻ địch tạo ra tổn thương cho Dương Thạc sẽ càng nhỏ. Ví dụ lúc trước 10 cường giả năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo liên tục công kích đánh nát 2 phần khí huyết của Dương Thạc, sau khi tăng lên thì đánh nát 1 phần rưỡi khí huyết. Vốn Dương Thạc có thể chịu được 5 lần công kích, giờ thì có thể chịu 6 đợt công kích. Không đúng, bởi vì Dương Thạc không chỉ tăng cao phòng ngự thì tổng sản lượng khí huyết lên gấp đôi. Không chỉ chịu được 6 đợt công kích mà là chịu 12-13 lần công kích, sức chiến đấu tăng vọt. Nhân hoàng Tôn Trưng mỉm cười nói với Dương Thạc, Dương Thạc, mấy thứ này chưa phải là thích hợp ngươi nhất. Có một báu vật rất thích hợp cho ngươi, lúc trước ta đã nói rồi, tiền bối thuần nhân tộc tiên tri ngươi xuất hiện tự tay chế tạo ra báu vật kia. Báu vật này gần như không có tác dụng với võ giả chúng ta không thể vượt cấp giết địch, với ngươi thì thích hợp nhất, có thể khiến thực lực của ngươi tăng gấp mấy lần, là siêu cấp báu vật. Siêu cấp báu vật, Dương Thạc hút ngụm khí lạnh, Dương Thạc nói, Nhân Hoàng Điện Hạ, hãy lấy siêu cấp báu vật ra cho ta nhìn. Nhân Hoàng Tôn Trưng gật đầu, nói, ừm. Nhân Hoàng Tôn Trưng vung một tay, màn sáng trước mặt Dương Thạc xuất hiện một áo giáp này là loại toàn thân, màu bạc, thiết kế dữ tợn chói mắt, rất hấp dẫn, còn uy lực thế nào thì phải xem giới thiệu, áo giáp tăng gấp bội. Cái tên này, Dương Thạc nhìn tên áo giáp thì ngẩn ngơ, tăng gấp bội. Không lẽ như Nhân Hoàng Tôn Trưng nói có thể khiến thực lực của Dương Thạc tăng gấp mấy lần? Dương Thạc tiếp tục xem giới thiệu, áo giáp này thiết kế cho siêu cấp thiên tài bình thường không có thực lực tuyệt đỉnh thì đừng chọn, miễn cưỡng sử dụng chẳng những không phát huy ra uy lực mà còn giảm mạnh, chỉ là trò hề. Câu đầu tiên đã khiến Dương Thạc nhíu mày, thiết kế cho siêu cấp thiên tài bình thường sử dụng nó không phát huy ra uy lực được chỉ là trò hề, lời này quá bá đạo. Dương Thạc nhìn tiếp, không biết có công hiệu gì, áo giáp này thiết kế cho siêu cấp thiên tài, cường giả sức chiến đấu gấp đôi mặc vào sẽ giảm thấp gấp 10 lần. Cường giả sức chiến đấu 100 lần mặc áo giáp này thực lực không tăng lên, cường giả sức chiến đấu trên gấp 100 lần mặc áo giáp thì thực lực vượt qua bao nhiêu sức chiến đấu tăng bấy nhiêu. 101 lần thì sức chiến đấu tăng gấp đôi, 102 lần thì sức chiến đấu tăng gấp 3, áo giáp tăng gấp bội này biến thái như vậy. Dương Thạc nhìn giới thiệu về áo giáp tăng gấp bội, hút ngụm khí lạnh, cường giả có sức chiến đấu gấp đôi mặc áo giáp tăng gấp bội thì sẽ bị giảm sức chiến đấu gấp 100 lần. Cường giả có sức chiến đấu gấp 10 lần mặc áo giáp tăng gấp bội thì giảm sức chiến đấu gấp 10 lần. Chỉ có cường giả sức chiến đấu 100 lần mặc áo giáp tăng gấp bội này thực lực không tăng lên, cường giả có sức chiến đấu gấp 100 lần trở lên mặc áo giáp tăng gấp bội thì sức chiến đấu ới tăng, sức chiến đấu gấp đôi, gấp 10 lần, Dương Thạc hiểu khái niệm này. Khái niệm này là chỉ một võ giả ở cảnh giới võ đạo nào đó biểu hiện ra sức chiến đấu thành tỷ lệ với cảnh giới võ đạo của mình. Ví dụ như sức chiến đấu gấp đôi, đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh sơ giai có sức chiến đấu gấp đôi. Ý chỉ một cường giả sơ giai mới đi vào đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh, thân thể không cường, thần hồn cũng không cường, cơ hồ không có sở trường gì. Thân thể, thần hồn của hắn thuộc loại yếu nhất, không mặc pháp khí cường đại, không sử dụng bất cứ vũ khí, võ kỹ bí pháp. Công pháp không có gì đáng học hỏi, biểu hiện ra sức chiến đấu là cơ bản, tức là sức chiến đấu gấp đôi. Đương nhiên sức chiến đấu cơ bản tức là sức chiến đấu gấp đôi ý chỉ trạng thái cảnh giới yếu nhất ở giai đoạn nào đó của võ giả. Thật ra võ giả bình thường ở cảnh giới nào đó không phải sức chiến đấu gấp đôi, võ giả luôn có một ít sở trường, hoặc là thân thể cường đại như nhân mã tộc, hoặc là thần hồn mạnh mẽ giống Dương Địch. Bọn họ đi vào đẳng cấp võ đạo, dù là mới bước chân vào nhưng vì ưu thế thần hồn, thân thể nên biểu hiện ra sức chiến đấu vượt xa thực lực ban đầu. Bình thường võ giả không có pháp khí, bí bảo vũ khí, võ kỹ bí pháp cường đại thì biểu hiện ra sức chiến đấu khoảng gấp 5 lần, một số thiên tài thể hiện sức chiến đấu gấp 10 lần. Nếu lại tu luyện một ít võ kỹ bí pháp, mặc một ít pháp khí bí bảo thì biểu hiện ra sức chiến đấu có thể gấp 20, 30 lần. Rất rõ ràng, tư chất của võ giả càng cao thì thể hiện ra bội số sức chiến đấu cũng càng cao. Như Dương Thạc so sánh với cao thủ đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh sơ giải thì thần hồn cường đại gấp mấy chục lần, thân thể cũng cường đại mấy lần, thêm vào cửu âm cửu dương chân thân, các loại võ kỹ bí pháp, thể hiện ra sức chiến đấu là mấy chục thậm chí trăm lần. Tư chất thấp thể hiện sức chiến đấu gấp 2, 3 lần đã là rất khá, áo giáp tăng gấp bội căn cứ theo thiên phú võ giả mà phát huy uy lực, dưới sức chiến đấu gấp trăm lần mặc vào áo giáp tăng gấp bội chẳng những không tăng thực lực mà còn y âm thấp, chỉ có sức chiến đấu gấp trăm lần trở lên mặc vào áo giáp tăng gấp bội mới tăng thực lực gấp mấy lần, hơn nữa trên sức chiến đấu gấp trăm lần, mỗi bậc là sức chiến đấu sẽ tăng gấp đôi. Áo giáp tăng gấp bội sẽ tăng sức chiến đấu thiên phú gấp đôi, tăng gấp đôi, tăng phúc gấp 2. Nếu sức chiến đấu của một người có cơ sở là 110 lần thì áo giáp tăng gấp bội sẽ tăng thực lực của người này lên gấp 10 lần. Khủng bố biết bao, ui, Dương Thạc nhìn giới thiệu về áo giáp tăng gấp bội, hút ngụm khí lạnh. Dương Thạc nhỏ giọng nói, mạnh, mạnh đến vượt lẽ thường nhưng cũng yếu đến không tưởng được. Nói áo giáp tăng gấp bội yếu cũng đơn giản. Dưới sức chiến đấu gấp trăm lần mặc áo giáp tăng gấp bội vào thì chẳng những không tăng thực lực mà còn giảm, không gọi là yếu thì là gì. Bất cứ áo giáp này, dù một số có tác dụng phụ cũng không đến mức giảm sức chiến đấu của võ giả đi. Võ giả giảm sức chiến đấu thì ai thèm mặc. Tuân tự, áo giáp mạnh đến vượt lẽ thường, sức chiến đấu gấp trăm lần trở lên được tăng sức chiến đấu gấp đôi. Có lẽ có áo giáp tăng sức chiến đấu gấp đôi, gấp ba nhưng có áo giáp này tăng sức chiến đấu gấp 10 lần không? Áo giáp tăng gấp bội này chỉ cần ngươi có thiên phú đủ cao, bội số sức chiến đấu cao thì đừng nói gấp 10, có thể tăng gấp trăm lần. Đám người Tô Thanh Như đứng bên cạnh thấy khó tin, sao có thể như vậy? Sao biến thái đến thế? Nhân Hoàng Điện Hạ, áo giáp này, nếu Dương Thạc có sức chiến đấu đạt đến gấp 200 lần thì chẳng phải khi mặc giáp vào sẽ tăng sức chiến đấu lên 100 lần. Lúc đó Dương Thạc có sức đấu với cả cường giả cấp thất tinh rồi, Dương Thạc chỉ mới là đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh, nếu có sức chiến đấu gấp 200 lần thì chẳng phải là dựa vào áo giáp tăng gấp bội trực tiếp đối kháng bát trọng lôi âm võ thánh. Vượt hai cấp giết địch, biến thái đến mức tận cùng. Nghe Tô Thanh Như nói, Nhân Hoàng Tôn Trưng bật cười, gấp 200 lần. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, Thanh Như cô nương suy nghĩ đơn giản quá. Thật ra sức chiến đấu gấp trăm lần đã là rất khó đạt tới. Bình thường có cơ sở sức chiến đấu gấp trăm lần là có thể vượt cấp giết địch. Sự thật là thiên thánh giới qua ức vạn vạn năm trừ Dương Thạc ra chưa từng có ai có thể vượt cấp giết địch. Sức chiến đấu gấp trăm lần có thể vượt cấp giết địch. Nhưng thiên thánh giới qua ức vạn vạn năm chưa từng có ai vượt cấp giết địch, tức là nói trừ Dương Thạc ra chưa có người nào đạt tới sức chiến đấu gấp trăm lần. Ngãi là không một ai thích hợp mặc áo giáp tăng gấp bội, dù Dương Thạc có thể vượt cấp giết địch nhưng sức chiến đấu có đạt tới gấp trăm lần hay không vẫn còn chưa biết. Áo giáp tăng gấp bội này do tiền bối Thuần Nhân tộc kia chế tạo, nghiên cứu võ đạo thật sự là có thành tựu thông thiên triệt địa, dù là thời thượng cổ, khi Thuần Nhân tộc hưng thịnh nhất có vô số cường giả cấp thất tinh. Thậm chí cường giả vượt qua cấp thất tinh khi nhắc đến vị tiền bối này không ai không phục nghiên cứu võ đạo của người. Vị tiền bối kia từng nêu ra một lý luận, cực hạn của võ giả là cơ sở sức chiến đấu gấp trăm lần, sau nữa chính là vượt qua cực hạn, có thể vượt gấp đôi, được cơ sở sức chiến đấu 101 lần là khó như lên trời, lại tăng lên nữa, mỗi tăng gấp đôi nghĩa là khó khăn tăng trăm lần. Nhân Hoàng Tôn Trưng trầm giọng nói, đến gấp 110 lần là cực hạn trong cực hạn. Nếu ai vượt qua sức chiến đấu gấp 110 lần thì sau này thậm chí khủng bố đến hủy diệt toàn thiên thánh giới. Giờ phút này, ngay cả Dương Thạc cũng không thể tin, hủy diệt thiên thánh giới. Sao có thể, trong thiên thánh giới, võ giả đến từ đồng nguyên, dùng thứ này hủy diệt cái kia? Sao có thể, Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, sức chiến đấu gấp trăm lần vốn là cực hạn, ngoài cực hạn có sức chiến đấu gấp 110 lần, nếu vậy thì còn có gì không có khả năng? Tiền bối Thuần Nhân tộc kia nghiên cứu sức chiến đấu của võ giả thậm chí vượt qua sức chiến đấu gấp 110 lần đạt đến trình độ cao hơn nữa. Đương nhiên cực hạn áo giáp tăng gấp bội là sức chiến đấu gấp 110 lần, tối đa tăng sức chiến đấu gấp 10 lần cho võ giả. Dương Thạc thầm nghĩ, không biết sức chiến đấu hiện tại của ta có thể đạt đến bao nhiêu lần, có khả năng hơn 100 lần không? Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, Dương Thạc, ngươi là đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh, có thể đạt đến sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh chứng minh sức chiến đấu của ngươi ít nhất là 100 lần. Chắc sức chiến đấu của ngươi liên quan đến bí bảo, pháp khí trên người, áo giáp tăng gấp bội này yêu cầu sức chiến đấu là không liên quan đến vũ khí, áo giáp, chỉ có sức chiến đấu của bản thân ngươi. Hiện tại thực lực Dương Thạc cường đạt, đạt tới cảnh giới đỉnh cấp ngũ tinh thậm chí là bá chủ. Nguyên nhân chính yếu là hắn có được pháp khí như hỗn loạn chi châu, đặc biệt là hỗn loạn chi châu thủ hộ thần hồn của Dương Thạc, cực kỳ quan trọng. Không có thần hồn thì Dương Thạc so với hư không võ thánh cấp ngũ tinh thắng bại 5 năm, không ai giết được ai. Áo giáp tăng gấp bội yêu cầu sức chiến đấu là trừ bỏ những vũ khí áo giáp, chỉ thuần túy sức chiến đấu của võ giả. Dương Thạc có thể đạt đến sức chiến đấu gấp 100 lần là con số bí ẩn. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, Dương Thạc, trên áo giáp tăng gấp bội có một viên sức chiến đấu chi châu, có thể trắc nghiệm sức chiến đấu của võ giả. Áo giáp tăng gấp bội ở trong không gian giới chỉ của ta, bây giờ có thể lấy ra ngay trắc thử sức chiến đấu của ngươi. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, hãy nhỏ giọt máu trắc nghiệm sức chiến đấu của ngươi. Dương Thạc gật đầu, nói, được, tay Dương Thạc xuất hiện một giọt máu nhỏ vào hạt châu, vù vù vù vù vù. Hạt châu nhanh chóng bắn ra một luồng sáng bao trùm lấy Dương Thạc. Mau nhìn hạt châu này, Nhân Hoàng Tôn Trưng trầm giọng nói, trên hạt châu sẽ hiện ra màu sắc. Màu trắng đại biểu sức chiến đấu gấp 10 lần, đỏ, chanh hoàng, lục, thanh, lam tím, chúng nó đại biểu sức chiến đấu gấp 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lần. Màu nâu địa biểu sức chiến đấu gấp 90 lần, màu đen đại biểu sức chiến đấu gấp 100 lần, vù vù vù vù vù. Màu sắc trên hạt châu nhanh chóng thay đổi, từ trắng đến đỏ, chanh hoàng, lục, thanh, lam tím, lại tới màu nâu, hiển nhiên sức chiến đấu của bản thân Dương Thạc vượt qua gấp 90 lần. Qua gấp 90 lần thì màu sắc hạt châu biến chậm lại, dần dần chuyển sang màu đen, gấp 93 lần, gấp 95 lần, gấp 98 lần, 100 lần. Tới rồi, rốt cuộc hạt châu hoàn toàn biến thành màu đen, vù vù vù vù vù, sau đó trên hạt châu tỏa ánh sáng trắng. Nhân Hoàng Tôn Trưng mắt sáng rỡ nói, hạt châu chỉ một màu đen đại biểu sức chiến đấu gấp 100 lần, sau đó hạt châu sẽ tỏa sáng. Tỏa ánh sáng trắng là sức chiến đấu 101 lần. Đỏ, chanh hoàng, lục, thanh, lam tím đại biểu sức chiến đấu 102-108 lần. Bây giờ hãy xem hạt châu tỏa ánh sáng màu gì, giờ là màu trắng, tức là nói sức chiến đấu của Dương Thạc ít nhất là 101 lần. Mặc vào áo giáp tăng gấp bội thì thực lực của Dương Thạc tăng ít nhất gấp đôi. Chương 694, bảng xếp hạng giá trị cống hiến trong lịch sử lệnh bài nhà ở. Có thể tăng gấp đôi là sức chiến đấu của Dương Thạc từ đỉnh cấp ngũ tinh bước vào bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, còn đang biến đổi, màu đỏ, màu cam, màu vàng, gấp 104 lần, hạt châu tỏa ánh sáng dần chuyển thành màu vàng, hạt châu phát ra ánh sáng đạt đến màu vàng nhưng không ngừng lại, tiếp tục hướng đến màu xanh. Giờ phút này, trên mặt Nhân Hoàng Tôn Trưng tràn ngập vẻ khó tin, đã sức chiến đấu 104 lần rồi không lẽ sẽ tiến tới sức chiến đấu gấp 105 lần sao? Nếu Dương Thạc có thể đạt đến cơ sở sức chiến đấu gấp 105 lần tương đương với sau khi hắn mặc vào áo giáp tăng gấp bội thì năng lực chiến đấu tăng gấp 5 lần. Dương Thạc vốn có sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh, sau khi thực lực tăng gấp 5 lần thì sức chiến đấu sẽ vô cùng khủng bố, chắc chắn có thể đi vào đẳng cấp lục tinh, thậm chí không phải sơ giai cấp lục tinh bình thường. Rất có thể đến cấp lục tinh trung giai, vù vù vù vù vù. Đang lúc Nhân Hoàng Tôn Trưng suy nghĩ thì hạt châu màu đen tỏa ra ánh sáng hoàn toàn biến thành màu xanh. Hạt châu trong tay Nhân Hoàng Tôn Trưng phát ra tiếng kêu giòn vang, két két két két két. Ngay sau đó, hạt châu biến đổi, từ to như quả cầu nhanh chóng kéo dài, xuất hiện từng sợi tơ bạc. Những sợi tơ xuất hiện nhanh chóng quấn quanh người Dương Thạc. Ngay sau đó, sợi tơ 11.000 giá trị cống hiến ngày càng nhiều. Gần như cuốn Dương Thạc thành cái kén bạc to lớn, bề ngoài cái kén hóa thành bộ áo giáp bạc toàn thân hoa lệ, chính là áo giáp tăng gấp bội. Nhân Hoàng Tôn Trưng ngẩn ra, trực tiếp nhận chủ. Vốn Nhân Hoàng Tôn Trưng chỉ khiến Dương Thạc nhỏ giọt máu nhìn thử mức độ sức chiến đấu, không ngờ hạt châu kiểm nghiệm ra hắn có sức chiến đấu gấp 105 lần thì trực tiếp nhận chủ, đến trên người hắn biến thành áo giáp tăng gấp bội thật sự. Quả nhiên áo giáp tăng gấp bội có hiệu quả mạnh mẽ, khi áo giáp tăng gấp bội mặc vào người, Dương Thạc cảm giác sức chiến đấu tăng vọt, loại tăng này không phải đơn giản là 2, 3 phần mà là gấp mấy lần, độ mạnh thần hồn của ta tăng gấp 5 lần, độ mạnh thân thể cũng tăng gấp 5 lần. Cho dù không sử dụng bất cứ áo giáp thì độ mạnh thân thể của ta vững vàng vào thập cấp thần binh, còn là trạng thái cao nhất, chỉ kém nửa bước là vào thập nhất cấp thần binh. Sau này cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh sử dụng thập nhất cấp thần binh phát động công kích với ta, tạo thành thương tổn rất hữu hạn. Dương Thạc cảm nhận cơ thể biến đổi, lòng vô cùng hân hoan. Áo giáp tăng gấp bội này chỉ tăng độ mạnh thần hồn, thân thể cho Dương Thạc, không có tăng về mặt bí pháp, võ kỹ, tức là nói không phải tăng hết thực lực cho Dương Thạc. Mặc dù chỉ tăng độ mạnh thần hồn, thân thể gấp 5 lần cũng khiến sức chiến đấu của Dương Thạc tăng gấp mấy lần. Nếu tăng gấp 5 lần mọi mặt, vậy sức chiến đấu tổng thể của Dương Thạc không chỉ tăng 5 lần mà là gấp mấy chục lần. Bây giờ thân thể của ta tăng gấp 5 lần, cường giả cấp ngũ tinh công kích thân thể tuy rằng không dám nói toàn bộ miễn dịch nhưng sẽ giảm thương tổn với ta. Chỉ hư không võ thánh cấp lục tinh mới tạo thành chút thương tổn. Thật ra hư không võ thánh cấp lục tinh thương tổn ta rất có hạn. Dương Thạc thầm nghĩ, thần hồn thì hoàn toàn miễn dịch công kích thần hồn của đẳng cấp ngũ tinh. Trong cấp lục tinh chỉ ai thần hồn hơi mạnh mới tạo thành thương tổn cho ta. Cường giả cấp ngũ tinh gần như không thể tổn thương Dương Thạc được. Cường giả cấp lục tinh có thể tổn thương Dương Thạc thì đếm trên đầu ngón tay. Dưới loại tình huống này, sức chiến đấu của Dương Thạc có thể gọi là cấp lục tinh. Vấn đề duy nhất là bí pháp công kích nguyên tố chi vũ không tăng quá lớn, dường như không uy hiếp sinh mạng cường giả cấp lục tinh được. Bí pháp công kích nguyên tố chi vũ không tăng lên, thần hồn của Dương Thạc tăng gấp 5 lần, uy lực bí pháp công kích thần hồn nguyên tố hòa tan tăng 5 lần. Về mặt công kích thần hồn thì hắn có thể uy hiếp đến hư không võ thánh cấp lục tinh. Chính vì điều này mới xem như sức chiến đấu của Dương Thạc có thể sánh bằng cường giả cấp lục tinh. Dương Thạc mới ra xét sức chiến đấu thì Nhân Hoàng Tôn Trưng không quấy rầy hắn, giờ kìm không được hỏi, Dương Thạc, bây giờ sức chiến đấu của ngươi là cấp lục tinh. Dương Thạc mỉm cười nói, cũng gần như vậy, chắc là cấp lục tinh. Ui, nghe Dương Thạc đáp, dù là Nhân Hoàng Tôn Trưng hay tỷ muội Tô Gia, Minh Kiều, Tiễn Nguyệt đứng bên cạnh gã đều hút ngụm khí lạnh, quả nhiên đã đi vào đẳng cấp sức chiến đấu cấp lục tinh. Vẻ mặt Nhân Hoàng Tôn Trưng kích động nói, tốt, tốt. Dương Thạc, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, nhưng ta không ngờ sức chiến đấu của ngươi vượt qua cơ sở sức chiến đấu gấp 100 lần nhiều như vậy, đạt đến sức chiến đấu gấp 105 lần khiến sức chiến đấu tăng lên cấp lục tinh. Thuần nhân tộc ta bây giờ cũng có cường giả sức chiến đấu cấp lục tinh rồi. Dương Thạc khẽ thở dài, phù, Dương Thạc mỉm cười nói, cũng không có gì kiêu ngạo, chẳng qua theo dấu chân người đi trước. Ta tu luyện hai huyền công cửu âm cửu dương, có quan hệ rất lớn với tiền bối thuần nhân tộc nghiên cứu võ đạo, áo giáp tăng gấp bội do tiền bối kia chế tạo ra. Thêm vào bản thân ta khá may mắn nên mới có thành tựu như vậy, Nhân Hoàng Tôn Trưng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Có ai không đi theo dấu chân người đi trước để tu luyện? Nếu không theo tiền nhân, mỗi người bắt đầu từ con số 0, tự sáng tạo đường võ đạo thì làm sao võ đạo có điều tiến bộ, tóm lại. Ngươi có được thực lực như hiện nay là chính ngươi làm ra, tại sao ngươi khác không có? Nhân Hoàng Tôn Trưng nghiêm túc nói, ngươi xứng với áo giáp tăng gấp bội này. Dương Thạc gật đầu, nói, ừm, khiêm tốn quá thì hơi giả, bây giờ Dương Thạc không cần khiêm nhường. Dương Thạc nhớ đến áo giáp tăng gấp bội cần giá trị cống hiến, thuận miệng hỏi, phải rồi, Nhân Hoàng Điện Hạ, không biết áo giáp tăng gấp bội cần bao nhiêu giá trị cống hiến? Áo giáp tăng gấp bội, Nhân Hoàng Tôn Trưng cười khổ nói, áo giáp tăng gấp bội đặt ra giá trị cống hiến là 100 vạn, dù sao nếu có người sử dụng được áo giáp thì uy lực quá lớn, có giá 100 vạn giá trị cống hiến cũng rất bình thường. Nhân Hoàng Tôn Trưng nghiêm túc nói, đương nhiên Dương Thạc, ngươi có thể sử dụng áo giáp tăng gấp bội thì dù ngươi không có 100 vạn giá trị cống hiến thì áo giáp tăng gấp bội nên thuộc về ngươi. Ngươi có thể mặc áo giáp tăng gấp bội là cống hiến lớn nhất cho thuần nhân tộc ta. Dương Thạc giật mình kêu lên, 100 vạn giá trị cống hiến, rất nhiều. Nên biết dù bây giờ trong thuần nhân tộc, Nhân Hoàng Tôn Trưng có giá trị cống hiến cao nhất thì không đến một nửa 100 vạn giá trị cống hiến chứ nói gì là người khác. Chương 695, đối thủ của Dương Thạc, Cửu Thiên Hồng. Dương Thạc trầm giọng nói, Nhân Hoàng Điện Hạ, nếu ta không trả 100 vạn giá trị cống hiến mà lấy áo giáp tăng gấp bội thì danh bất chính, ngôn không thuận, sợ rằng nhiều người sẽ nói ra nói vào. Không phải ta không chịu được người khác nói sau lưng, nhưng ta không thích ai nói mình. Ai nói sau lưng là ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối vả mặt, 100 vạn giá trị cống hiến chứ gì. Giờ ta lấy ra ngay, Dương Thạc vung tay, mấy thẻ linh thạch xuất hiện trong tay Dương Thạc cười lạnh lùng, trong mấy thẻ linh thạch cỡ 130 vạn trung phẩm tinh thạch, đủ đổi 100 vạn giá trị cống hiến. Ta có áo giáp tăng gấp bội, để lại nhiều tinh thạch cũng không có gì hữu dụng, dứt khoát cống hiến cho thuần nhân tộc vậy. Nhân hoàng Tôn Trưng không dám tin trợn to mắt nói, cái gì, hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch, lúc trước Dương Thạc đưa ra 180 pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh thì nhân hoàng Tôn Trưng chưa có cảm giác gì, bây giờ hắn lấy ra hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch làm gã ngẩn ngơ. Dương Thạc, đây là toàn bộ tài sản của ngươi sao? Nhân hoàng Tôn Trưng nói, hay là thôi đi, ngươi để lại chút linh thạch thì hơn. Tuy áo giáp tăng gấp bội tăng nhiều sức chiến đấu cho ngươi nhưng thật ra cần dùng thượng phẩm linh thạch thúc đẩy. Ngươi không chừa chút linh thạch thì không thể sử dụng áo giáp tăng gấp bội. Áo giáp tăng gấp bội tăng phúc sức chiến đấu gấp mấy lần, không phải bỗng nhiên có được mà cần linh thạch thúc đẩy, còn là thượng phẩm linh thạch mới được. Nhân hoàng Tôn Trưng nhắc nhở Dương Thạc, bây giờ ngươi thúc đẩy áo giáp tăng gấp bội tăng phúc sức chiến đấu gấp 5 lần, một khắc tiêu hao 100 thượng phẩm linh thạch, tức là 1 vạn trung phẩm linh thạch. Nếu không chừa lại linh thạch thì dù có áo giáp tăng gấp bội cũng không thể phát huy tác dụng, một khắc tiêu hao 100 thượng phẩm linh thạch, tức là 1 vạn trung phẩm linh thạch, nên biết hư không võ thánh cấp ngũ tinh bình thường toàn bộ tài sản rất ít có hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch. Sử dụng áo giáp tăng gấp bội này khoảng 1 canh giờ là tiêu hao sạch linh thạch. Dương Thạc giao ra 130 vạn linh thạch, chính mình chỉ còn lại 20 vạn trung phẩm linh thạch, nghĩa là sử dụng nửa canh giờ. Dương Thạc nhíu mày nói, tiêu hao lớn như vậy, nhưng nghĩ lại, dù tiêu hao lớn nhưng không phải không chấp nhận được, một khắc có thể làm thành rất nhiều chuyện. Nếu kêu Dương Thạc bây giờ đánh nhau với 10 hư không võ thánh năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào một khắc thì hắn có thể giết chết đám người đó, giết chết đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc. Cửu bá đào chiếm được trung phẩm linh thạch không lên 100 vạn thì ít nhất cũng được 30-40 vạn, cho Dương Thạc sử dụng thời gian dài, lấy chiến dưỡng chiến, không cần lo sẽ thiếu linh thạch. Dương Thạc lấy ra mấy thẻ linh thạch, nhân hoàng điện hạ yên tâm, ta còn có không ít trung phẩm linh thạch, vừa lúc đổi một ít thượng phẩm linh thạch trong thuần nhân tộc. 20 vạn trung phẩm linh thạch chắc là có thể sử dụng thời gian dài rồi đi, lần này nhân hoàng Tôn Trưng chết lặng, còn có 20 vạn trung phẩm linh thạch. Nếu vậy thì ta sẽ nhận 130 vạn trung phẩm linh thạch. Vốn ngươi còn có 11 vạn 1.000 giá trị cống hiến, 130 vạn trung phẩm linh thạch là 104 vạn giá trị cống hiến trừ đi 11 vạn 1.000 giá trị cống hiến, bây giờ ngươi có 13 vạn giá trị cống hiến. Lưu Hãn không tính toán chi ly với Dương Thạc, trực tiếp cho hắn 13 vạn giá trị cống hiến. Giá trị cống hiến từ 11 vạn biến thành 13 vạn, nhìn như không gia tăng bao nhiêu, nhưng không ai biết giá trị cống hiến của Dương Thạc từng đạt đến 114 vạn. Nhân hoàng Tôn Trưng cười nói, Dương Thạc, bây giờ 13 vạn giá trị cống hiến của ngươi xếp hạng 2 trong thuần nhân tộc, đứng sau ta. Giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử của ngươi bỏ xa ta, chắc trên bảng xếp hạng thuần nhân tộc có thể đứng vào 1.000 hàng đầu. Dương Thạc nghe thứ hạng này thì ngẩn ra, giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử, đúng vậy. Chính là giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử, ghi chép giá trị cống hiến lớn nhất mà võ giả thuần nhân tộc từng đạt được. Nên biết rằng trong thuần nhân tộc giống như ngươi từng đạt 100 vạn giá trị cống hiến NHNG sau cùng tiêu hao, thật ra ngươi cống hiến cho thuần nhân tộc hơn ta nhiều nhưng giờ giá trị cống hiến bị tiêu sạch, ngươi xếp hạng thấp hơn ta, bởi vậy có chút bất công. Nhân hoàng Tôn Trưng nói, cho nên thuần nhân tộc ta có giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử, ghi chép võ giả thuần nhân tộc từng đạt giá trị cống hiến lớn nhất. Nhân hoàng Tôn Trưng vừa nói vừa vung tay, một danh sách xuất hiện trước mặt Dương Thạc, giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử, xếp hạng nhất là 1.3862 vạn giá trị cống hiến. Là một vị siêu cấp cường giả cấp thất tinh cống hiến, Dương Thạc nhìn giá trị cống hiến đứng hàng đầu danh sách, hút ngụm khí lạnh, 1.3000, so sánh giá trị cống hiến của cường giả cấp thất tinh thì 100 vạn giá trị cống hiến của Dương Thạc không bằng con số lẻ, may mắn chỉ có một người vượt qua 1.000, có 13 người trên 5.000 vạn. Ngàn vạn thì có 142 người, 114 vạn của ta chải xếp hạng 1.231 trong giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử, không chen vào hàng 1.000 đó. Dương Thạc luôn dò đến hơn 1.200 mới tìm ra tên của mình. Nhân hoàng Tôn Trưng nói, bảng xếp hạng giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử là sau khi thuần nhân tộc hoàn toàn suy sụp đi vào trung tâm bí địa này mới có, lúc trước khi thuần nhân tộc còn hưng thịnh thì không có bảng này, thuần nhân tộc hoàn toàn suy sụp, bị buộc vào trung tâm bí địa mới có bảng xếp hạng, lúc trước không có, nếu tính luôn lúc trước thì, nên biết thuần nhân tộc từng thống trị thiên thánh giới vô số năm tháng, khi đó cường giả cấp thất tinh của thuần nhân tộc từng sống sau xô sống trước, tùy tiện một cường giả cấp thất tinh cống hiến ra 100 vạn trung phẩm linh thạch là chuyện nhỏ, nếu tính luôn các siêu cấp cường giả thì hơn 100 vạn giá trị cống hiến của Dương Thạc phải xếp đến hạng vài ức. Dương Thạc, bây giờ giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử của ngươi tuy xếp hàng hơn 1.000 trong tổng giá trị cống hiến của thuần nhân tộc, nếu trong giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử gần 100 vạn năm thì chắc sẽ vững vàng chiếm một góc. Nhân Hoàng Tôn Trưng mỉm cười, lại vung tay, màn sáng trước mặt Dương Thạc nhanh chóng thay đổi. Trong 100 vạn năm gần đây, xếp hạng giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử của thuần nhân tộc hiện ra, ta xếp hạng 7. Người cao nhất là hư không võ thánh cấp lục tinh có 242 vạn giá trị cống hiến. Lần này Dương Thạc tăng vọt xếp hạng đến thứ 7. 6 người xếp trước Dương Thạc cao nhất chỉ là 242 vạn giá trị cống hiến, từ hạng 2 đến 6 đều dưới 200 vạn giá trị cống hiến. Hơn nữa trong những người này chỉ có 2 là cường giả cấp lục tinh, còn lại đều là hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Nhân Hoàng Tôn Trưng xếp thứ 9, giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử là 79 vạn. Trong 10 hàng đầu, Dương Thạc phát hiện tên của Nhân Hoàng Tôn Trưng, lúc cao nhất đạt 79 vạn. Dương Thạc thầm nghĩ, nhìn bảng xếp hạng này thì trong 100 vạn năm gần đây thuần nhân tộc không có một hư không võ thánh cấp thất tinh nào, cao nhất chỉ là 3 hư không võ thánh cấp lục tinh. Thuần nhân tộc mới hoàn toàn suy sụp thì vẫn có một ít hư không võ thánh cấp thất tinh, có nhiều hư không võ thánh cấp lục tinh. Chính vì vậy, trong giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử cỡ như Dương Thạc chỉ có thể xếp hạng 1.200, gần 100 vạn năm nay Nguyên thuần nhân tộc không xuất hiện cường giả cấp thất tinh, chỉ có 3 cường giả cấp lục tinh. Rõ ràng thuần nhân tộc ngay càng tuột dốc, hèn chi trên Bạch Lâm đảo bị 5 chủng tộc khi dễ. Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính hít sâu, chậm rãi nói, Dương Thạc, trong 100 vạn năm gần đây là thời gian thuần nhân tộc ta suy sút nhất. Vạn năm trước nhân hoàng ta tiến vào thiên thánh giới, chưa đến 10 năm đã trở thành thủ lĩnh thuần nhân tộc. Lúc đó thủ lĩnh tiền nhiệm là một vị cường giả cấp ngũ tinh, đã chết, cao thủ cấp tứ tinh tổn thất hầu như không còn. Ta chỉ là đỉnh cấp tam tinh đã buộc phải thống lĩnh thuần nhân tộc, đó là thời gian thuần nhân tộc gian nan nhất, vạn năm trước là khó khăn nhất. Nhân hoàng Tôn Trưng thủ lĩnh thuần nhân tộc chỉ là đỉnh cấp tam tinh, chưa đến đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh, Nhân Hoàng Tôn Trưng tự hào nói, trong vạn năm nay ta dốc hết sức tăng thực lực cho thuần nhân tộc, may mà không uổng công sức. Nay thuần nhân tộc ta có 3 cường giả cấp ngũ tinh, có 4-5 cường giả cấp tứ tinh, trên hư không võ thánh thì khoảng 32 người, mặc dù không thể so sánh với trước kia nhưng trong 100 vạn năm nay thì thực lực thuần nhân tộc hiện giờ xem như số 1. 1 vạn năm đem thuần nhân tộc từ chủng tộc không có một đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh phát triển đến trình độ như vậy, Nhân Hoàng Tôn Trưng có thể kiêu ngạo, khiến ta tự hào nhất là Dương Thạc ngươi trở về thuần nhân tộc, sức chiến đấu hiện nay của ngươi là đẳng cấp lục tinh, ta đã đi vào bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đi vào đẳng cấp lục tinh rất dễ. Khi ấy thuần nhân tộc chúng ta có 2 cường giả cấp lục tinh, nếu Dương Địch trở về, nói không chừng có cơ hội 3 cường giả cấp lục tinh, còn có Ngộ Minh, Dương Thiên, thực lực của bọn họ bắt đầu bước hướng cấp ngũ tinh, khi ấy thuần nhân tộc ta sẽ nghênh đón thời kỳ hưng thịnh nhất trong 100 vạn năm qua. Mắt Nhân Hoàng Tôn Trưng tràn ngập mong chờ, gần 100 vạn năm qua nhìn giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử cũng biết chỉ xuất hiện 3 cường giả cấp lục tinh, 3 cường giả cấp lục tinh không cùng một thời đại, tức là trong gần 100 vạn năm nay lúc thuần nhân tộc hưng thịnh nhất chỉ có 1 cường giả cấp lục tinh. Bây giờ Dương Thạc cộng với Nhân Hoàng Tôn Trưng rất có thể được 2 cường giả cấp lục tinh, còn có Dương Địch, thiên phú của Dương Địch gần như cao nhất trong thuần nhân tộc. Nhân Hoàng Tôn Trưng từng gặp Dương Địch, biết ngộ tính, tư chất của nàng thậm chí hơn Ngộ Minh Hòa Thượng, Dương Thiên. Bây giờ Dương Thiên có thể vào đẳng cấp ngũ tinh, gần đây Ngộ Minh trùng kích cấp ngũ tinh, lúc trước Dương Thạc đến gã không xuất quan nghênh tiếp. Dương Địch đang theo Lâm Thu Du Thủy xông xáo bên ngoài, rèn luyện. Có Lâm Thu Thủy cường giả cấp thất tinh dạy dỗ, Dương Địch có khả năng rất lớn trở thành cường giả cấp lục tinh. Khi đó thuần nhân tộc có 3 cường giả cấp lục tinh là hưng thịnh nhất trong 100 vạn năm gần đây. Ngộ Minh, Dương Thiên, Phật Ấn Đại Sư, Chân Võ Đại Đế đều rất có khả năng trùng kích đẳng cấp lục tinh. Dương Thiên, Chân Võ Đại Đế đã bị Dương Thạc đã kích nhiều. Muốn tăng tiến thực lực thì không thể nào, tức là nói suốt đời suốt kiếp sẽ dừng bước ở đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh. Nhưng từ cấp ngũ tinh đi vào cấp lục tinh vẫn nằm trong vòng đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh, chỉ cần tích lũy đủ, thiên phú cường đại, cho dù là tâm không thể thông thuận cũng có khả năng từ cấp ngũ tinh lên cấp lục tinh. Tức là nói bây giờ thuần nhân tộc cơ bản bảo đảm 2 cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh, 80% xác suất có 3 cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh. Thậm chí có 2 phần xác suất được 5 hư không võ thánh cấp lục tinh. Nếu thật sự như vậy thì thuần nhân tộc xứng là hưng thịnh nhất trong mấy 100 vạn năm tới nay. Thời đại hưng thịnh kia sáng tạo ra khi Nhân Hoàng Tôn Trưng còn cai trị, cái tên Nhân Hoàng sẽ khắc trong lịch sử thuần nhân tộc, vô cùng vinh diệu, bởi vậy tâm tình Nhân Hoàng Tôn Trưng dâng trào. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói, mặc dù thiên phú của ta cường đại, muốn vào đẳng cấp lục tinh thì dễ nhưng đến cấp thất tinh là vô cùng khó khăn. Nếu thuần nhân tộc ta có thể đạt đến hưng thịnh nhất trong mấy trăm vạn năm nay, khi ấy tâm cảnh của ta sẽ thăng hoa, hoàn toàn thông thuận, có khả năng rất lớn vào đẳng cấp thất tinh. Thiên phú của Nhân Hoàng Tôn Trưng xem như tương đương cường đại, dù sao gã là người sáng tạo ra nhân đạo văn minh ở Trần gian, tại thiên thánh giới không tính đứng đầu. Nhân Hoàng Tôn Trưng có thể đi vào đẳng cấp ngũ tinh, cấp lục tinh coi như đỉnh cao rồi, một vạn năm dài mới vào cấp lục tinh tuy so sánh với đa số người đã là rất nhanh, tốc độ này chứng minh thiên phú của Nhân Hoàng Tôn Trưng không nghịch thiên, có khả năng đột phá cấp thất tinh nhưng xác suất không quá cao. Nếu thuần nhân tộc do Nhân Hoàng Tôn Trưng dẫn dắt đạt đến hưng thịnh nhất trong mấy trăm vạn năm nay thì tâm cảnh của gã sẽ rất thông thấu, khi ấy xác suất vào cấp thất tinh tăng lớn. Dương Thạc mỉm cười nói, Nhân Hoàng Điện Hạ, tin tưởng thời đại đó sẽ không xa xôi. Bây giờ năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo trong đó có hai tộc trưởng của chủng tộc bị ta giết rồi. Còn ải mấy chủng tộc dù thực lực không tệ nhưng không có cường giả cấp lục tinh, muốn áp chế chúng ta gần như không thể. Giờ phút này, Dương Thạc có sức chiến đấu cấp lục tinh mạnh mẽ, năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo không đáng lọt vào mắt hắn. Nay năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo không áp chế chúng ta được, người của chúng ta muốn chiếm bao nhiêu tài nguyên thì lấy bấy nhiêu, muốn ra ngoài rèn luyện thì đi ra. Dương Thạc nói, đoạn thời gian tiếp theo thuần nhân tộc ta phát triển nên đón thời kỳ tăng mạnh, áp chế năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo. Nghe Dương Thạc nói, Nhân Hoàng Tôn Trưng nhíu mày nói, Dương Thạc, muốn áp chế năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo không dễ dàng. Chương 696, người đến từ Vân Lam Phủ. Nhân Hoàng Tôn Trưng chậm rãi nói, theo ta được biết, trong năm chủng tộc trên Bạch Lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đảo tuy không có cường giả cấp lục tinh nhưng tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng có sức chiến đấu đạt đến bá chủ đẳng cấp ngũ tinh lâu rồi. Hình như gần đây Cửu Thiên Hồng chuẩn bị bế quan, một khi hắn xuất quan thì chính là cường giả có sức chiến đấu cấp lục tinh. Hơn nữa Cửu Thiên Hồng là siêu cấp thiên tài ngàn vạn năm hiếm gặp trong Nhân Hoàng Tôn Trưng, hiện nay mới có 976 tuổi. Thiên tài như vậy nếu đi vào đẳng cấp lục tinh thì sức chiến đấu không đơn giản là sơ giai, rất có thể đến cấp lục tinh trung giai, rồi sở hữu chút thủ đoạn đặc biệt, muốn áp chế hắn là rất khó khăn. Biểu tình Dương Thạc nhíu mày hỏi, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, cường giả bá chủ đẳng cấp ngũ tinh chắc bây giờ đã vào đẳng cấp lục tinh. Hiện tại tuy Dương Thạc có sức chiến đấu cấp lục tinh nhưng chỉ miễn cưỡng đối kháng với cường giả cấp lục tinh. Trong số cường giả cấp lục tinh thần hồn không quá cường đại thì không tạo thành tổn thương lợi hại cho Dương Thạc được. Nguyên tố vũ sát của Dương Thạc có hiệu quả công kích cấp lục tinh rất ốc hạng, không thể nhẹ nhàng như khi đối phó cường giả cấp ngũ tinh của năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo. Có thể tạo thành uy hiếp, nhưng không tạo được uy hiếp trí mạng. Bí pháp công kích thần hồn nguyên tố hòa tan có thể uy hiếp cường giả cấp lục tinh được. Cường giả cửu túc thú tộc có thần hồn quá đặc biệt, không chỉ tồn tại trong óc mà còn trong bốn cánh tay, năm chân. Dù Dương Thạc thi triển bí pháp công kích thần hồn nguyên tố hòa tan, muốn hoàn toàn tiêu diệt thần hồn của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng là chuyện không thể nào. Không thể nghi ngờ, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng là kẻ địch lớn nhất của thuần nhân tộc. Dương Thạc không có 100% nắm chắc áp chế được gã. Một cường giả như vậy sao? Dương Thạc thầm nghĩ, bây giờ đúng là khó thể áp chế hắn, nhưng thực lực của ta chưa đến đỉnh. Nếu có huyết trì cho ta tiến hành huyết mạch tẩy lễ, kích phát thần thú huyết mạch trong người thì sức chiến đấu của ta còn tăng lên. Nói không chừng có cơ sở sức chiến đấu 106, 107 lần. Khi đó chẳng những tăng thực lực mà áo giáp tăng gấp bội càng có thể phát huy hiệu dụng, dù có gặp Cửu Thiên Hồng cũng không sợ. Thực lực hiện nay của Dương Thạc có cơ sở sức chiến đấu gấp 105 lần. Đây là sức chiến đấu tương đương cường đại khủng bố. Trong toàn thiên thánh giới, tức vạn vạn năm qua chỉ có mình hắn đạt đến sức chiến đấu gấp 105 lần. Đây chưa phải là cực hạn của Dương Thạc. Bây giờ Dương Thạc có con đường tăng lớn thực lực của mình, chính là huyết trì tẩy lễ. Huyết trì tẩy lễ, kích phát thần thú huyết mạch. Trong người Dương Thạc có được Lôi Đình Thần Ưng huyết mạch, thêm vào Đại Địa Cuồng Hùng huyết mạch. Hai thần thú này hiển nhiên đều không giản đơn. Lúc trước Lôi Đình Thần Ưng huyết phi, còn có Đại Địa Cuồng Hùng Ngưng Thúy vừa mới vào thiên thánh giới đã bị truyền tống trận pháp truyền tống trở lại thần thú tộc của mình. Chủng tộc ở các lối vào giới thiết kế truyền tống trận hiển nhiên là thần thú tộc siêu lớn. Chỉ điểm này đủ hiện ra sự lợi hại của chủng tộc Lôi Đình Thần Ưng, đại địa cuồng hùng, có được hai loại thần thú huyết mạch này, không gian tăng tiến của Dương Thạch rất lớn, chỉ cần có thể tìm đến huyết trì, tiến hành tẩy lễ, kích phát ra hai thần thú huyết mạch, khi đó không nói thứ khác, Dương Thạch có niềm tin sẽ thúc đẩy đệ tứ trọng hắc hùng huyền ưng biến thân, đệ tam trọng biến thân thì khí huyết của Dương Thạch có điều tăng lên, độ mạnh thân thể tăng lớn, lên một cấp là chuyện nhỏ. Bây giờ độ phòng ngự thân thể của Dương Thạc là đỉnh thập cấp thần binh, nếu lại tăng một cấp bậc là gần thập nhị cấp thần binh. Bình thường hư không võ thánh cấp lục tinh công kích vào người Dương Thạc đều có thể miễn dịch hơn một nửa, còn lại đối với Dương Thạc có thần thú huyết mạch thì không tính là gì. Quan trọng nhất là một khi kích phát đệ tứ trọng biến thân, sức chiến đấu của Dương Thạc sẽ lại tăng lên, đạt đến cơ sở sức chiến đấu gấp 106, 107 lần, khi đó áo giáp tăng gấp bội phát ra uy lực càng mạnh. Ví dụ như sức chiến đấu gấp 107 lần thì áo giáp tăng gấp bội phát huy ra sức chiến đấu gấp 7. Dù bỏ qua bản thân Dương Thạc tăng sức chiến đấu thì sức chiến đấu gấp 7 so với lúc trước sức chiến đấu gấp 5 lần, tăng 4 phần sức chiến đấu. Khi đó Dương Thạc muốn áp chế tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng rất đơn giản, sức chiến đấu của ngươi còn chưa đến đỉnh. Nghe Dương Thạc nói, nhân hoàng tôn trưng hút ngụm khí lạnh, sức chiến đấu gấp 105 lần mà chưa tới đỉnh. Không lẽ cực hạn sức chiến đấu của Dương Thạc giống như tiền bối thuần nhân tộc đã dự đoán, gấp 110 lần, cực hạn trong cực hạn. Dương Thạc gật đầu, nói, nếu như có huyết trì kích phát thần thú huyết mạch trong người ta thì sức chiến đấu còn tăng lên nữa. Nghe Dương Thạc nói, lòng nhân hoàng tôn trưng máy động, huyết trì sao? Nhân hoàng tôn trưng nói, huyết trì thì gần như mọi thần thú tộc đều có. Chiếm thượng phẩm linh thạch là chiếm tài nguyên quan trọng hạ cấp. Thần thú tộc có thể dễ dàng vào bên trong tiến hành huyết mạch tẩy lễ, nếu chủng tộc nào không có huyết trì sẽ bị phụ thuộc, đến huyết trì của chủng tộc khác huyết mạch tẩy lễ, phải trả giá lớn. Trên Bạch Lâm đảo chúng ta, khu vực cửu túc thú tộc có một huyết trì loại nhỏ, nhân hoàng tôn trưng nói, vì có huyết trì loại nhỏ nên nhân hoàng tôn trưng có tài nguyên nhiều hơn 4 chủng tộc khác, thực lực mạnh nhất trong 5 chủng tộc, huyết trì là tài nguyên cực kỳ quan trọng, 5 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đều là bán thần thú tộc. Cần vào huyết trì tiến hành huyết mạch tẩy lễ, cửu túc thú tộc chiếm huyết trì loại nhỏ, tuy bọn họ không có khả năng độc chiếm, không cho chủng tộc khác dùng nhưng 4 chủng tộc muốn dùng huyết trì thì nhiều ít phải trả giá, như trao đổi tài nguyên. Vì vậy tổng sản lượng tài nguyên của cửu túc thú tộc nhiều nhất trong 5 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, thực lực tổng hợp của cửu túc thú tộc mạnh nhất, nhiều cao thủ nhất. Như tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng có được nhân hoàng, giờ gần như là thực lực cấp lục tinh. Mắt nhân hoàng tôn trưng chợt lóe, trầm giọng nói, nếu Dương Thạc ngươi muốn tiến hành huyết trì tẩy lễ thì có thể đặt mục tiêu vào huyết trì trong lãnh địa của cửu túc thú tộc. Trong lãnh địa của cửu túc thú tộc có huyết trì, Dương Thạc gật đầu, nói, hiện nay sức chiến đấu của ta là đẳng cấp lục tinh, không áp chế cửu thiên hồng được nhưng hắn muốn ức chế, đánh bị thương ta thì cũng khó như lên trời. Dưới loại tình huống này, ta cứng rắn xông vào lãnh địa của cửu túc thú tộc. Vào huyết trì trực tiếp tiến hành tẩy lễ là hoàn toàn có khả năng. Chương 697, cường giả cấp thất tinh sau lưng cửu túc thú tộc. Nhân hoàng tôn trưng tiếp tục bảo, nhưng vấn đề duy nhất là tiến hành huyết trì tẩy lễ, trong quá trình nói không chừng sẽ xuất hiện tình huống gì. Có lúc huyết mạch bị kích phát, đạt được một ít năng lực đặc biệt. Quá trình này tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Dương Thạc, người xâm nhập huyết trì thì đơn giản, nhưng muốn không bị cửu thiên hồng quấy rầy thì rất khó khăn. Dương Thạc nhíu chặt chân mày, đúng như nhân hoàng tôn trưng đã nói, xông vào rất đơn giản. Nhưng tiến hành huyết mạch tẩy lễ không thể bị quấy rầy, nếu thật sự không được thì, nhân hoàng tôn trưng đổi đề tài, mắt lóe tia sáng, nhân hoàng tôn trưng trầm giọng nói, ta là bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, thực lực không bằng cửu thiên hồng nhưng không đến nỗi không chống lại được hắn, hơn nữa thuần nhân tộc chúng ta còn có không ít bí bảo, ta đổi lấy một pháp khí. Bí bảo giữ mạng, lợi dụng mấy thứ này giằng co với cửu thiên hồng chắc là được, để hắn không rảnh quan tâm ngươi. Khi đó ngươi cứ vào huyết trì, tiến hành huyết mạch tẩy lễ, nhân hoàng tôn trưng bám chân tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng tranh thủ thời gian cho Dương Thạc tiến hành huyết mạch tẩy lễ, đây là cách hay, Dương Thạc hơi lo lắng nói, nhân hoàng diện hạ nói như vậy có phải là quá nguy hiểm không, nhân hoàng tôn trưng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Đừng coi thường bí bảo của thuần nhân tộc ta, nhân hoàng tôn trưng vung tay phải lên, trước mặt gã và Dương Thạc xuất hiện một màn sáng, nhân hoàng tôn trưng cười nói, trong thuần nhân tộc ta không nhiều bí bảo giữ mạng, có một số có thể trong khoảng thời gian ngắn giữ chặt kẻ địch. Chỉ cần chuẩn bị sung túc, vây khốn cửu thiên hồng 10 ngày, nửa tháng đều không thành vấn đề lớn, Chọn mấy thứ này đi, Nhân Hoàng Tôn Trưng vừa nói vừa lựa chọn báu vật trên màn sáng. Một chí bảo phòng ngự đặc biệt trong khoảng thời gian ngắn tăng hiệu quả phòng ngự gấp đôi cho bản thân. Một chí bảo phòng ngự thần hồn. Một viên linh dược có thể khiến mình bị trọng thương chớp mắt hồi phục trạng thái cao nhất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lợi dụng mấy thứ này, ít nhất trong thời gian ngắn Nhân Hoàng Tôn Trưng đối kháng cường giả sẽ không bị tổn thương gì, sẽ không gặp nguy hiểm sinh mạng. Ngoài ra có một số bí bảo, pháp khí vây khốn kẻ địch, trong đó có nhiều thứ tiêu hao dùng một lần, mấy thứ kia giá trị không nhỏ. Sau khi sử dụng là hoàn toàn phế bỏ, nhưng hiện tại Nhân Hoàng Tôn Trưng không chút do dự đổi lấy, mấy chục vạn giá trị cống hiến dùng hết sạch, thậm chí còn thiếu nợ mấy chục vạn. Đổi xong mấy thứ đó, Nhân Hoàng Tôn Trưng mỉm cười nói, Dương Thạc, chờ khi ngươi xâm nhập huyết trì, hoàn thành huyết mạch tẩy lễ, thực lực tăng nhiều đừng quên giết mấy cường giả năm chủng tộc giúp ta, kiếm lại một số bí bảo, ít nhất bù đắp mấy chục vạn giá trị cống hiến ta nợ. Nếu không thì thủ lĩnh thuần nhân tộc như ta nợ mấy chục vạn giá trị cống hiến thì làm sao phục chúng được. Nhân Hoàng Tôn Trưng nói giỡn với Dương Thạc. Dương Thạc không nói nhiều. Chắc chắn rồi. Giờ không phải lúc nhăn nhó từ chối. Sau Dương Thạc tẩy lễ huyết trì, thực lực tăng lớn là việc rất tốt cho thuần nhân tộc. Vì Dương Thạc có thể hoàn thành huyết trì tẩy lễ, Nhân Hoàng Tôn Trưng dùng hết mấy chục vạn giá trị cống hiến, thậm chí nợ lại mấy chục vạn, hoàn toàn đáng giá. Dù sao, một khi tẩy lễ hoàn thành, thực lực của Dương Thạc tăng nhiều thì mấy chục vạn giá trị cống hiến giết những cường giả cấp ngũ tinh Bạch Lâm đảo là dễ dàng bù lại. Hơn nữa khi đó trừ đi năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo phong tỏa, hoàn toàn áp chế họ, thế thì giá trị cống hiến không chỉ là mấy chục vạn, trăm vạn cống hiến có thể so sánh. Trong hệ thống giá trị cống hiến của thuần nhân tộc còn có đặt ra hoàn thành một vài nhiệm vụ, được bao nhiêu giá trị cống hiến. Trong đó nếu như phá phong tỏa năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, áp chế năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo thì được giá trị cống hiến khoảng trăm vạn, giết chết thủ lĩnh năm chủng tộc được 20 vạn giá trị cống hiến. Nhưng vấn đề là lúc trước Dương Thạc giết tộc trưởng của Kiếm Ngư nhân tộc, Dư Dương, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh xong không kịp lấy không gian giới chỉ của đối phương, hắn không có vật chứng thì làm sao lĩnh giá trị cống hiến. Nếu lần này Dương Thạc có thể toàn diện áp chế năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo thì lấy chắc trăm vạn giá trị cống hiến rồi, chờ qua yến hội đêm nay lập tức hành động. Dương Thạc, ngươi chỉ cần hoàn thành huyết mạch tẩy lễ, dù cho không thể áp chế năm chủng tộc nhưng cũng là tát mặt họ, thuần nhân tộc đã hãnh diện. Sĩ khí tăng vọt rồi, Nhân Hoàng Tôn Trưng chậm rãi nói, khi đó thuần nhân tộc ta phấn chấn, thực lực tổng thể sẽ tăng lên. Trong khi Nhân Hoàng Tôn Trưng và Dương Thạc bàn bạc làm sao đi huyết trì trong lãnh địa của cửu túc thú tộc thì, cửu túc thú tộc, bên trên một tòa cung điện hoa lệ, ầm ầm ầm ầm ầm, thiên địa biến dị, tiếng sấm ầm ầm. Là tộc trưởng đột phá, bên ngoài cung điện, một số hư không võ thánh của cửu túc thú tộc như đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào cùng xuất hiện, nhìn dị tượng trên bầu trời, vẻ mặt lộ ra hưng phấn. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng đột phá đến sức chiến đấu cấp lục tinh, vù vù vù vù vù, trên Bạch Lâm đảo, phương xa có luồng sáng trắng lao nhanh tới, luồng sáng trắng này là một nam nhân trung niên áo trắng, a, trên Bạch Lâm đảo có người đột phá. Không biết là cường giả của chủng tộc nào, dường như đột phá cấp lục tinh. Nếu là cấp lục tinh thì trên Bạch Lâm đảo đã có người có thể nói chuyện ngang hàng với ta. Nam nhân trung niên áo trắng khoảng 40-50 tuổi, vẻ mặt lạnh băng, góc áo trắng có 6 ngôi sao bạc, hiển nhiên là hư không võ thánh cấp lục tinh. Ngoài ra góc áo của nam nhân trung niên áo trắng có một án mây trắng, nếu Dương Thạc có tại đây sẽ nhận ra đó là tiêu chí Vân Lam phủ trung ương đại lục. Cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh trong Vân Lam phủ ở Trung ương Đại Lục. Trung ương Đại Lục có 36 tòa phủ, trong đó Vân Lam phủ xem như thực lực khá yếu, coi như là phủ chủ Vân Lam phủ thì chỉ có cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh bình thường. Dù là đỉnh cấp lục tinh so với cường giả cấp thất tinh chỉ như con kiến, nếu không phải khu vực Vân Lam phủ khá nhỏ, không có tài nguyên nào vượt tội thì sợ là vị trí phủ chủ không đến lượt cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh ngồi. Phủ chủ Vân Lam phủ có thực lực cấp lục tinh, trừ phủ chủ của Vân Lam phủ ra, cường giả cấp lục tinh trong Vân Lam phủ có thể đếm trên đầu ngón tay, trừ mấy trưởng lão khách khanh cấp lục tinh thường không đi ra ngoài, người thuộc về Vân Lam phủ mà đạt đến đẳng cấp lục tinh hoặc gần như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù Vân Lam phủ ở mé đông trung ương đại lục, bên cạnh chính là Đông Hải phủ, cách Bạch Lâm đảo không quá xa nhưng Vân Lam phủ và Bạch Lâm đảo không có nhiều giao tiếp, gần như không có. Cường giả cấp lục tinh này đến Bạch Lâm đảo, thân phận của gã đã bộc lộ ra, nam nhân trung niên áo trắng, Cao thủ hư không võ thánh cấp lục tinh bình bồng giữa không trung, thầm nghĩ, vốn ta cho rằng năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo không có một cường giả cấp lục tinh, nên lần này ta đến Bạch Lâm đảo không chào hỏi với họ. Nay xem ra cửu túc thú tộc sắp xuất hiện một cường giả cấp lục tinh, ta muốn làm chuyện gì trên Bạch Lâm đảo không đi viếng thăm hắn thì không tốt lắm, đi nhìn xem. Vù vù vù vù vù, nam nhân trung niên áo trắng hư không võ thánh cấp lục tinh lắc người lao nhanh hướng lãnh địa của cửu túc thú tộc. Xung quanh cung điện cửu túc thú tộc, các cao thủ như đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào đều vô cùng hưng phấn. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng đi vào hư không võ thánh cấp lục tinh, vậy là trên Bạch Lâm đảo này cửu túc thú tộc là đệ nhất chủng tộc rồi. Bốn chủng tộc khác, tộc trưởng, trưởng lão của điệp y tộc chết hết, tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, dư dương cũng chết, không còn một cường giả cấp ngũ tinh cao giai. Hai chủng tộc này cộng lại chưa chắc sánh ngang với cửu túc thú tộc. Hơi mạnh chút là thiết y tộc, nhân mã tộc. Thiết y tộc tổn thất một vị trưởng lão, hiện tại chỉ còn lại tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính, trưởng lão của thiết y tộc, thiên phiên thượng là cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, nhân mã tộc lúc công giết Dương Thạc không có tổn thất gì, trưởng lão Mã Phục Hải bị hắn đánh thương cuối cùng chết trong tay Dương Thiên. Chủng tộc này giống như thiết y tộc, đều chỉ còn lại hai cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Cửu túc thú tộc có ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, bao gồm đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào là cao thủ đỉnh cấp ngũ tinh, còn có tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cao thủ cấp lục tinh, thực lực như vậy muốn nuốt bốn chủng tộc đều dư giả. Mắt đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào bắn ra tia sáng, xem ra tình hình Bạch Lâm đảo ta sẽ có cuộc tẩy rửa, thực lực cường đại thì nên chiếm tài nguyên càng nhiều, hừ. Người điệp y tộc, thiết y tộc dám giấu sự thật muốn khiến ba chủng tộc chúng ta tổn thất một số người, không thể áp chế hai chủng tộc kia, không ngờ thông minh bị thông minh lầm. Tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh chết, tuy thiết y tộc không tổn thất bao nhiêu người nhưng lúc trước mất hai vị trưởng lão, giờ không gây sóng gió được. Nhân mã tộc, kiếm ngư nhân tộc tổn thất thảm trọng, điều này cho cửu túc thú tộc chúng ta cơ hội. Điệp y tộc, thiết y tộc đang làm giá y cho cửu túc thú tộc ta, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc. Cửu bá đào cười nhạt thầm nhủ, tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh che giấu sự thật ba trưởng lão bị Dương Thạc, hai người vốn muốn khiến người ba chủng tộc khác khinh địch, lúc chiến đấu với Dương Thạc sẽ tổn thất vài trưởng lão, nhưng không ngờ người thứ nhất bị thiệt hại là tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh, sau đó nhân mã tộc, kiếm ngư nhân tộc tổn thất cường giả, khiến cửu túc thú tộc nổi lên trong năm chủng tộc. Cộng thêm tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng đột phá, bây giờ cửu túc thú tộc vững vàng áp chế bốn chủng tộc, lòng nghĩ như vậy, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào nói với tam đệ, cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, cửu thúc mưu, lão tam, bây giờ ngươi lập tức phát thư 14 chủng tộc, nói là tộc trưởng của tộc ta đột phá thực lực, muốn mời họ, cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, cửu thúc mưu gật đầu, nói, ừm, ta đích thân đi báo ngay đây, thực lực đột phá, bày tiệc mời 4 chủng tộc là chuyện rất bình thường. Nhưng yến hội lần này sẽ khiến phân chia tài nguyên trên Bạch Lâm đảo có biến động lớn, vù vù vù vù vù, cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, cửu thúc mưu mới đi thì phía ca hang trời có luồng sáng trắng lao nhanh đến, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào là người thứ nhất cảm ứng được luồng sáng trắng, lập tức đưa mắt nhìn, là ai, sau đó đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào biến sắc mặt nói, cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc. Cửu bá đào nghênh đón ánh sáng trắng lao nhanh, cung kính nói, vị tiền bối này, không biết từ chỗ nào đến. Tới lãnh địa của cửu túc thú tộc làm gì, ánh sáng trắng thượng lại khóa thành một nam nhân trung niên áo trắng, chậm rãi nói, ngươi là trưởng lão của cửu túc thú tộc. Ta là người của Vân Lam Phủ trong Trung ương Đại Lục, A Lan này đến Bạch Lâm đảo có việc cần làm, không liên quan nhiều đến cửu túc thú tộc, vốn không muốn quấy rầy. Không ngờ trong cửu túc thú tộc có người đột phá đẳng cấp lục tinh nên ta đến chúc mừng. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào cảm giác trên người nam nhân trung niên áo trắng không có địch ý, thầm thở phào, đến chúc mừng. Vậy chắc không phải đối địch với cửu túc thú tộc ta. Không đợi đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào nói gì, có thanh âm phát ra từ cung điện. Nếu bằng hữu đã đến thì xin vào cung điện của cửu túc thú tộc ta ngồi chơi. Vù vù vù vù vù, một bóng người xuất hiện. Đó là một cường giả cửu túc thú tộc khuôn mặt khoảng 27-8 tuổi, có 4 cánh tay, 5 chân. Người này cười tủm tỉm, góc áo có 5 ngôi sao bạc, phát ra khí thế lại không kém hơn nam nhân trung niên áo trắng, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Nam nhân trung niên áo trắng thấy tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng thì lòng máy động, mau vậy đã ổn định cảnh giới, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng chỉ mới đột phá, chưa đến một khắc. Người bình thường sau khi đột phá cần một đoạn thời gian ổn định cảnh giới, lâu thì mấy tháng, ít thì hai ngày. Ít ỏi vài người sau khi đột phá lập tức ổn định cảnh giới, điều này thể hiện năng lực khống chế vô cùng mạnh mẽ, hư không võ thánh cấp ngũ tinh là siêu cấp cường giả không đơn giản, vậy thì làm phiền. Nam nhân trung niên áo trắng chắp tay với tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, lắc người đáp xuống trước cung điện, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng tiến lên trước một bước đi vào cung điện, mỉm cười nói, ta là tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, có lẽ lúc trước bằng hữu có nghe tên ta nhưng không mấy để ý. Nam nhân trung niên áo trắng gật đầu, nói, có nghe nói, lúc trước tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng chỉ là cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, nam nhân trung niên áo trắng là cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh, dù óc biết tên của gã cũng sẽ không quá mức để ý, bây giờ cái tên cửu thiên hồng xem như khắc vào lòng nam nhân trung niên áo trắng, sẽ không quên. Ở trước mặt tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, nam nhân trung niên áo trắng nói tên của mình ra, ta là đại thống lĩnh của Vân Lam Phủ, tên là Lam Thiên Sơn, chương 698, Thiên Ô tộc của Đông Hải. Lam Thiên Sơn, phụ thân của huynh đệ Lam Đạt, Lam Viễn, ba thống lĩnh của Vân Lam Phủ, thực lực của Lam Thiên Sơn vốn là bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, khi Dương Thạc giết chết huynh đệ Lam Đạt, Lam Viễn thì Lam Thiên Sơn đã bế quan đột phá, sau khi xuất quan, Lam Thiên Sơn đi vào sức chiến đấu cấp lục tinh, lần này mục đích Lam Thiên Sơn đến là cái gì đã quá rõ ràng, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, Lam Thiên Sơn cùng mấy cường giả trên cấp ngũ tinh như đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào đi vào trong cung điện cửu túc thú tộc, ngồi xuống ghế, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng nghiêm túc hỏi Lam Thiên Sơn, thì ra là Lam thống lĩnh, không biết Lam thống lĩnh đến Bạch Lâm đảo của ta có gì không, Lam Thiên Sơn không mang địch ý đến Bạch Lâm đảo. Chắc không phải tìm cửu túc thú tộc gây sự, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng không thể không hỏi thăm mục đích Lam Thiên Sơn đến Bạch Lâm đảo, bình thường cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh lang bạc thiên thánh giới đến nơi nào mà ở lại lâu thì tuyệt đối là vì nơi đó có thứ hấp dẫn cường giả cấp lục tinh, hoặc là cái gì bí địa hiểm cảnh, hoặc là thiên tài địa bảo, bí bảo pháp khí sắp xuất thế, cửu thiên hồng là tộc trưởng của cửu túc thú tộc, hiểu biết rất rõ về Bạch Lâm đảo. Trên Bạch Lâm đảo không có tài nguyên nào đáng hấp dẫn một cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh, cố tình vị cường giả này đến đây. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng cảm thấy rất có thể trên Bạch Lâm đảo xuất hiện báu vật, bí địa gì mà gã không biết, cho nên tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng phải hỏi rõ ràng. Lam Thiên Sơn không giấu giếm, nói thẳng, ta đến Bạch Lâm đảo là vì thuần nhân tộc. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng nhướng mày nói, thuần nhân tộc, suy đoán của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng xem như không sai, Lam Thiên Sơn đến có lẽ vì trên Bạch Lâm đảo xuất hiện báu vật, bí địa, nhưng nguyên nhất lớn là thuần nhân tộc. Thuần nhân tộc có nội tình thâm hậu, không chừng có bí bảo. Thường có một số cường giả cấp lục tinh, thậm chí là cấp thất tinh đến Bạch Lâm đảo vì thuần nhân tộc, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng cảm thấy Lam Thiên Sơn có ý định đó, mắt Lam Thiên Sơn bắn ra tia sáng sắc bén nói, cửu tộc trưởng, trong thuần nhân tộc có một người tên là Dương Thạc. Hơn 2 năm trước trong hư không võ thánh cấp lục tinh trung ương đại lục ta có xảy ra xung đột với hai ái tử của ta, đã giết chết chúng, khi đó ta đang bế quan tìm tu, đột phá đẳng cấp lục tinh nên không làm gì hắn được, đã để Dương Thạc trốn thoát. Chờ khi ta đột phá đến cấp lục tinh, ổn định cảnh giới lập tức mau tin tức từ Thiên Thánh Thương Hội, biết Dương Thạc đến Mạc Niên Đảo, rất có thể là tới Bạch Lâm Đảo, ta không tiếc sử dụng nhiều tinh thạch qua truyền tống trận đi đến Bạch Lâm Đảo vì tìm ra Dương Thạc. Trả thù cho nhi tử của ta, Dương Thạc, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng lặp lại tên này, vẻ mặt không thể tin, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng chưa từng nghe nói tới Dương Thạc gì đó, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng cảm thấy có 8 phần Lam Thiên Sơn lấy cớ Dương Thạc mưu đồ báo vật của thuần nhân tộc, đang lúc tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng nghĩ vậy thì đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào đi tới sau lưng gã, thì thầm vài câu, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng biến sắc mặt nói, cái gì? Dương Thạc giết chết 5, 6 cường giả đẳng cấp trưởng lão của 5 chủng tộc ta, hiển nhiên đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào đã nói tin tức về Dương Thạc cho tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng nghe, két két két két két, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng bóp nát tay viện đang ngồi. Giờ phút này, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng xem như tin lời Lam Thiên Sơn đã nói. Lam thống lĩnh, xem ra hai chúng ta có mối thu phu chung. Lam Thiên Sơn nhỏ giọng nói, theo ta được biết thì Dương Thạc là cường giả sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh. Lam Thiên Sơn mua tin tức ở Thiên Thánh Thương Hội, biết tin tức cơ bản về Dương Thạc. Dương Thạc ở ngoài Mạc Niên Thành giết chết ba cường giả cấp ngũ tinh, hiện ra thực lực đỉnh cấp ngũ tinh. Lam Thiên Sơn có điều tra ra chuyện này. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng thở hắt ra, đúng là đỉnh cấp ngũ tinh, thậm chí là thực lực bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng chậm rãi nói, cửu ta hiểu tâm tình muốn trả thù cho ái tử của Lam thống lĩnh, nhưng cửu ta cần nói với Lam huynh thế này, Dương Thạc đã vào nơi thuần nhân tộc cư trú, tám phần sẽ tạm thời không đi ra. Nơi thuần nhân tộc cư trú có pháp khí mạnh mẽ cấp thất tinh thủ hộ, có ngàn vạn cường giả cấp lục tinh đồng loạt ra tay oanh kích cũng không thể phá phòng ngự cường đại này, không thể thương tổn Dương Thạc ở trong nơi thuần nhân tộc cư trú. Lam Thiên Sơn biến sắc mặt nói, cái gì? Mặt liên tục biến đổi vài lần, Lam Thiên Sơn sắc mặt âm trầm, thuần nhân tộc này có thủ đoạn phòng hộ như vậy sao? Mấy năm trước Dương Thạc chỉ có sức chiến đấu cấp tam tinh, 2-3 năm ngắn ngủi đã vào đỉnh cấp ngũ tinh, chắc tuổi của hắn chưa đến 50. Thiên phú cực kỳ nghịch thiên, Lam Thiên Sơn trầm giọng nói, chờ vài chục năm sau báo thù, Lam Thiên Sơn ta chờ được nhưng sợ là Dương Thạc trưởng thành đến cấp lục tinh hay càng cao hơn. Mặc dù thiên phú của Lam Thiên Sơn ta không tệ nhưng muốn vào cấp thất tinh không có tới một phần nắm chắc, sẽ cần mấy vạn năm tích lũy, nói không chừng khi đó Dương Thạc đã lên đến đẳng cấp nào, nếu không thể giết hắn trong mấy năm gần đây thì e rằng suốt đời suốt kiếp không giết được hắn. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng biến sắc mặt nói, thiên phú cường đại như vậy, chưa đến 50 tuổi đi vào sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh, vậy thì, lòng tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng trầm xuống. Mặc dù tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng và Dương Thạc không có mối thù sâu đậm nhưng gã làm tộc trưởng của cửu túc thú tộc, nếu Dương Thạc nổi trội thì thuần nhân tộc trướng thanh thế, gã sẽ không sống yên. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng thầm nghĩ, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, nếu thật sự không được thì phải thực hiện kế hoạch kia trước tiên. Hừ, thuần nhân tộc bình thường cho rằng có cường giả cấp thất tinh chống lưng là sẽ lù lù bất độc sao? Cửu túc thú tộc ta cũng có cường giả cấp thất tinh làm hậu thuẫn, tốn chút cái giá thì là lúc mấy vị tiền bối cấp thất tinh ra tay, dù có phải trả giá lớn cũng phải khiến bọn họ ra tay trước tiên. Thiên thánh giới bình thường chia 3 tầng trong bán thần thú tộc, 30VM, đại hình chủng tộc, trung hình chủng tộc, tiểu hình chủng tộc, 5 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo rõ ràng thuộc về tiểu hình chủng tộc, người mạnh nhất trong tộc chỉ là đẳng cấp ngũ tinh. Nếu có siêu cấp cường giả cấp lục tinh thì chủng tộc có thể bước vào hàng trung hình. Trung hình chủng tộc thường chiếm khu vực rất lớn hoặc là một hòn đảo nhỏ, như cửu túc thú tộc lúc trước là tiểu hình chủng tộc, cùng 4 chủng tộc khác chai Bạch Lâm đảo. Nay tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng đột phá đến đẳng nam nhân, có thể gọi cửu túc thú tộc là trung hình chủng tộc, lấy thực lực hiện tại của cửu túc thú tộc độc chiếm hòn đảo nhỏ như Bạch Lâm đảo là hoàn toàn có thể. Đương nhiên trung hình chủng tộc như cửu túc thú tộc không ổn định, chỉ có một cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh. Mặt sau cường giả hư không võ thánh cấp tứ tinh, hư không võ thánh cấp ngũ tinh thậm chí là hư không võ thánh bình thường không hơn 4 chủng tộc khác trên Bạch Lâm đảo bao nhiêu. Nay nội tình của cửu túc thú tộc chưa đủ, nếu tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng bất ngờ chết thì cửu túc thú tộc vẫn giống như 4 chủng tộc khác trên Bạch Lâm đảo, chỉ là tiểu hình chủng tộc. Cho nên cửu túc thú tộc chỉ có thể miễn cưỡng đến ngưỡng cửa trung hình chủng tộc, không dám bá chiếm như các trung hình chủng tộc khác. Cửu túc thú tộc chưa dám trở mặt hoàn toàn với 4 chủng tộc khác, không dám độc chiếm Bạch Lâm đảo. Nếu cửu túc thú tộc vẫn giữ thực lực như hiện nay, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng không chết, thậm chí ra thêm cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh dự bị thì khi đó cửu túc thú tộc mới là trung hình chủng tộc thật sự. 4 chủng tộc khác trên Bạch Lâm đảo sẽ bị áp chế không có nơi sinh tồn, chỉ có thể trở thành chủng tộc phụ thuộc cửu túc thú tộc hoặc là rời đi, hay bị diệt tộc. Trung hình chủng tộc hoàn toàn có thể độc chiếm một tòa tiểu đảo, còn về đại hình chủng tộc, trên đại lục nào đó có vài tòa thành thị, hay trong biển có được một tòa quần đảo, giống chủng tộc Lôi Đình Thần Ưng, Đại Địa Cuồng Hùng đều là loại đại hùng chủng tộc. Ngoài ra còn có một ít siêu đại hình chủng tộc chiếm diện tích càng lớn, thậm chí có thể chiếm cứ một tòa phủ, hay một hai khối địa lục loại nhỏ bị hao tổn. Lúc trước cửu túc thú tộc là tiểu hình chủng tộc, cửu túc thú tộc không chỉ là tiểu hình chủng tộc, thường ở thiên thánh giới tiểu hình chủng tộc là phụ thuộc một ít đại hình chủng tộc, trung hình chủng tộc. Ví dụ sau này cửu túc thú tộc phát triển thì bốn chủng tộc khác trên Bạch Lâm đảo rất có thể trở thành chủng tộc phụ thuộc cửu túc thú tộc. Bây giờ cửu túc thú tộc bám vào một đại hình chủng tộc. Trong đại hình chủng tộc có siêu cấp cường giả cấp thất tinh, hơn nữa không chỉ một mà là ba người. Cửu túc thú tộc luôn muốn lợi dụng đại hình chủng tộc này để đối phó thuần nhân tộc, nhưng đại hình chủng tộc có nội tình rất thâm sâu, khinh thường đối phó thuần nhân tộc. Bí bảo pháp khí của thuần nhân tộc không là gì với họ, bọn họ sẽ không chủ động đối phó thuần nhân tộc. Cửu túc thú tộc có thể 10 người của đại hình chủng tộc đến hỗ trợ tiêu diệt thuần nhân tộc. Muốn mời siêu cấp cường giả trong đại hình chủng tộc thì phải trả cái giá khá lớn, dù sao cường giả cấp thất tinh thường không quan tâm chuyện trần gian, không có giá đắt thì khó mời được. Thuần nhân tộc dù có nhiều cường giả cấp thất tinh hơn cũng không tấn công được. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng nhỏ giọng nói, chỉ có thể mời cường giả cấp thất tinh ra tay. Tiếc rằng lúc trước cửu túc thú tộc ta chỉ là tiểu hình chủng tộc, sao trả nổi cái giá. Nên không mời được cường giả cấp thất tinh, dù cho miễn cưỡng mời tới, tài nguyên của cửu túc thú tộc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Dù tiêu diệt được thuần nhân tộc, cửu túc thú tộc ta muốn phát triển nhưng không có đủ tài nguyên thì rất khó. Bây giờ thì khác rồi, khóe môi tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng cong lên. Nay tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng là cường giả có sức chiến đấu cấp lục tinh, cửu túc thú tộc miễn cưỡng đi vào trung hình chủng tộc. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng hoàn toàn có thể nuốt một ít tiểu hình chủng tộc, mở rộng thực lực cho cửu túc thú tộc của mình. Lúc đó cái giá mời cường giả cấp thất tinh đủ hầu bao chi trả. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng thầm nghĩ, huống chi bây giờ còn có Lam Thiên Sơn. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng nhìn Lam Thiên Sơn. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng lắc đầu, khẽ thở dài. Lam huynh, đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc quá cường đại, không phải cường giả cấp thất tinh thì khó thể phá mở. Lam huynh muốn báo thù rửa hận là muôn vàng khó khăn. Nếu không nhanh chóng công phá thuần nhân tộc, lỡ như thực lực của Dương Thạc lại tăng tiến đi vào sức chiến đấu cấp lục tinh hay cấp thất tinh thì e rằng Lam huynh không có cơ may báo thù được nữa. Vì vậy Lam huynh phải nhanh chóng ra tay đi. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng nói, đương nhiên lấy thực lực của Lam huynh phá mở phòng ngự của thuần nhân tộc là rất khó, nhưng ta nghĩ chắc Lam huynh có quen biết một số cường giả cấp thất tinh. Trả giá lớn mời cường giả cấp thất tinh đến chắc bọn họ sẽ hỗ trợ giết Dương Thạc. Lam Thiên Sơn nhíu mày nói, cường giả cấp thất tinh. Lam Thiên Sơn thầm cười khổ nói, ta sinh hoạt trong Vân Lam phủ rất dài, không phiêu bạc đi nơi khác nên không quen cường giả cấp thất tinh nào ra. Người mạnh nhất ta biết chỉ là phủ chủ Vân Lam phủ. Huống chi lấy thực lực cấp ngũ tinh trước kia của ta làm gì có tư cách quen biết cường giả cấp thất tinh. Lam Thiên Sơn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta không quen cường giả cấp thất tinh. Lam Thiên Sơn trầm giọng nói, nếu thật sự có cường giả cấp thất tinh thì ta nguyện dốc hết của cải mời vị cường giả ấy ra tay giết Dương Thạc báo thù cho con của ta. Dốc hết của cải mời cường giả cấp thất tinh xuống núi, giết chết Dương Thạc. Thiên phú của Lam Thiên Sơn tuy không tệ nhưng muốn vào cảnh giới cấp thất tinh thì rất khó khăn. Tức là nói đến cấp lục tinh là đỉnh điểm của Lam Thiên Sơn rồi. Trên võ đạo không cầu cái gì khác. Hai nhi tử của Lam Thiên Sơn, Lam Đạt thiên phú giống như gã, Lam Viễn thiên phú hơn xa Lam Thiên Sơn. Hai nhi tử là niềm tự hào của gã. Dương Thạc giết chết hai nhi tử của Lam Thiên Sơn, giờ gã có bán hết của cải cũng quyết giết hắn cho bằng được. Không giết chết Dương Thạc, để lại linh thạch, tiền tài, báu vật thì có ích gì. Dương Thạc như hòn đá to đè nặng lòng Lam Thiên Sơn. Nếu hắn không chết thì tâm cảnh của gã vĩnh viễn không có khả năng thông thấu rộng rãi, vĩnh viễn không thể đột phá đến đẳng cấp thất tinh. Nếu giết chết Dương Thạc là tâm cảnh của Lam Thiên Sơn thông suốt, nói không chừng có cơ hội đi vào cảnh giới cấp thất tinh. Mặc dù Lam Thiên Sơn dốc hết linh thạch, tài vật nhưng đó là vật ngoài thân, có thể gom góp từ từ, đây không phải là Nana Tố có tính quyết định. Chương 699, áp chế cùng nhục nhã. Nghe Lam Thiên Sơn nói, mắt tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng sáng lên, Lam huynh nguyện ý mời cường giả cấp thất tinh ra tay. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng nói, nếu vậy thì dễ rồi. Thật không dám giấu giếm Lam huynh, cửu túc thú tộc của ta là bám vào Thiên Ô tộc Đông Hải. Chắc Lam huynh có nghe nói đến Thiên Ô tộc đi, là bán thần thú tộc cực kỳ cường đại, có ba cường giả cấp thất tinh, tuy thân phận của ta thấp hẹn nhưng có con đường liên lạc với Thiên Ô tộc được, khiếu siêu cấp cường giả hỗ trợ chúng ta công phá đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, Thiên Ô tộc. Lam Thiên Sơn nghe mấy lời này thì mắt sáng rỡ, Thiên Ô tộc chính là thượng cổ thần thú, bán thần thú tộc. Chiếm cứ quần đảo biển phía Tây Nguyên Thủy Đại Lục, thực lực tương đương mạnh mẽ,

Cửu Thiên Hồng sáng rỡ, hiển nhiên cuộc đàm hán thành công. Lam Thiên Sơn vội hỏi, sao rồi, 500 vạn trung phẩm linh thạch cộng với 5 phần mọi báu vật thuần nhân tộc, và phải để người Thiên Ô tộc chọn trước, còn dư lại báu vật mới thuộc về chúng ta. Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng nhỏ giọng nói, tuy nhiên, tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng đổi đề tài, vẻ mặt hưng phấn, bên Thiên Ô tộc đồng ý ra hai cường giả hư không võ thánh cấp thất tinh trợ giúp chúng ta đối phó thuần nhân tộc. Hai vị cường giả hư không võ thánh cấp thất tinh, nghe tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng nói mấy lời này, lòng Lam Thiên Sơn rung lên, kích động, nếu nói một vị cường giả hư không võ thánh cấp thất tinh là có 5 phần nắm chắc tiêu diệt thuần nhân tộc, giết chết Dương Thạc thì hai vị cường giả hư không võ thánh cấp thất tinh là có 10 phần tinh chắc diệt Dương Thạc, thuần nhân tộc. Loại tình huống này là điều Lam Thiên Sơn mong muốn nhất, Lam Thiên Sơn bày tỏ thái độ. Hai vị cường giả hư không võ thánh cấp thất tinh tất nhiên là bảo hiểm nhất. Nội tình của thuần nhân tộc quá thâm sâu, ai biết còn có lá bài tẩy nào không? Trả giá 5 phần báu vật mời đến hai vị cường giả cấp thất tinh là đáng giá. Cửu tộc trường, yên tâm đi, đợi sau khi tiêu diệt thuần nhân tộc được 5 phần báu vật thì Lam ta không lấy cái nào hết, tất cả thuộc về Cửu Túc Thú tộc. Vậy làm sao được? Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng nói. Lam huynh ra 200 vạn trong 500 vạn trung phẩm linh thạch, nói nhiều thì quá giả, nếu được đến 5 phần báu vật thì Lam huynh có thể chọn 3 thứ cho mình dùng. Lam Thiên Sơn không từ chối nữa, đa tạ, nếu thật sự tiêu diệt được thuần nhân tộc, Lam Thiên Sơn rất mong chờ báu vật của thuần nhân tộc. Lam Thiên Sơn bung hết tài sản cho Thiên Ô tộc rồi, nếu không có vài pháp khí mạnh mẽ thì khó sống. Chọn 3 báu vật trong đống báu vật của thuần nhân tộc là kết quả tốt nhất, tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc. Cửu Thiên Hồng nói, tối nay Cửu Túc Thú tộc ta mở tiệc mời 4 chủng tộc khác trên Bạch Lâm đảo, Lam huynh ở đây uống vài ly đi. Cường giả cấp thất tinh của Thiên Ô tộc lâu thì 1 năm, nhanh thì 3 tháng sẽ đến, cường giả cấp thất tinh của Thiên Ô tộc không phải tùy kêu tùy đến, bọn họ có chuyện của mình, từ 3 tháng đến 1 năm cường giả hư không võ thánh cấp thất tinh tới Bạch Lâm đảo đã là rất nhanh rồi, Lam Thiên Sơn thầm nghĩ, 1 năm, Dương Thạc có lợi hại hơn thì tối đa chỉ đi vào đẳng cấp lục tinh. Tuyệt đối không có khả năng đạt đến sức chiến đấu cấp thất tinh, khi đó cường giả cấp thất tinh của Thiên Ô tộc đã đến, hắn phải chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ban đêm, cung điện Cửu Túc Thú tộc giăng đèn kết hoa, bên ngoài cung điện, tam trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thúc mưu chiêu đãi một số cường giả hư không võ thánh của 4 chủng tộc. Các vị, hôm nay chính là ngày lành tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc ta đột phá đẳng cấp lục tinh. Mọi người phải uống nhiều mấy ly, không say không về. Cửu Thúc Mưu ta xin uống trước, tam trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thúc Mưu nói xong uống một ly mỹ tụ, hừ, bên dưới đa phần cường giả 15T của 4 chủng tộc trong miệng chút, cười hì hì uống mỹ tụ nhưng cũng có vài người biểu tình cực kỳ khó xem, hai cường giả cấp tứ tinh của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải, Dư Đào, còn có một số hư không võ thánh của Điệp Y tộc sắc mặt âm trầm, Dư Đào tức giận nói, hay cho Cửu Thiên Hồng đi vào đẳng cấp lục tinh, mở tiệc mời chúng ta, tộc trưởng 04V Đức, tộc trưởng Thiết Y tộc được mời vào nội điện còn chúng ta thì ở bên ngoài, Tam ca, bây giờ ngươi cũng là tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc ta, đẳng cấp ngũ tinh, tại sao chỉ có thể ở ngoài điện, có mỗi mình Cửu Thúc Mưu chiêu đãi, chúng ta không phải là Điệp Y tộc, Dư Đào lải nhải, tộc trưởng của Điệp Y tộc đã chết, trưởng lão cũng chết, tộc trưởng bây giờ chỉ là tiểu nha đầu cấp tứ tinh, ở bên ngoài điện cũng không có gì đáng trách. Nhưng Tam ca rốt cuộc là cường giả cấp ngũ tinh, tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải khẽ quát, đủ rồi, uống rượu đi, ai bảo thực lực của chúng ta thấp, không đạt đến cấp ngũ tinh trung giai, miệng tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải nói vậy nhưng lòng rối ren, hiện nay trong 5 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo trừ nhân mã tộc, Thiết Y tộc thực lực xem như cường đại ra, 2 chủng tộc kiếm ngư nhân tộc, Điệp Y tộc coi như hoàn toàn tuột dốc, kiếm ngư nhân tộc còn miễn cưỡng chống đỡ được. Dù gì thực lực của hai huynh đệ 5 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, Dư Đào là đẳng cấp ngũ tinh. Điệp Y tộc thì không có một cường giả cấp ngũ tinh, tộc trưởng chỉ là hư không võ thánh cấp tứ tinh. Chủng tộc như vậy không xem như là tiểu hình chủng tộc, chỉ có thể là chủng tộc hạng 2. Sau này e rằng chúng ta sẽ khó sống. Tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải khẽ thở dài, không chừng phải bám vào Cửu Túc Thú tộc. Lão Lục, nói ít vài câu đi, chúng ta đừng trở mặt với Cửu Túc Thú tộc. Cửu Túc Thú tộc miễn cưỡng đạt đến mức trung hình chủng tộc, sau này một số tài nguyên của Điệp Y tộc, kiếm ngư nhân tộc chắc chắn rơi vào tay Cửu Túc Thú tộc. Cửu Túc Thú tộc cực kỳ cường thịnh, gần như thống lĩnh toàn Bạch Lâm đảo, giống Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc thực lực xem như hùng hậu còn miễn cưỡng độc lập. Điệp Y tộc, Kiếm Ngư Nhân tộc thì trực tiếp trở thành phụ thuộc của Cửu Túc Thú tộc, khi đó tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, Dư Hải, Dư Đào phải làm việc dưới tay Cửu Túc Thú tộc, vì tương lai, bây giờ họ không dám cằn nhằn cái gì, bùng bùng bùng bùng bùng, chính lúc tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, Dư Hải, Dư Đào nói chuyện với nhau chợt bàn bên cạnh vang tiếng giòn vang, giọng nữ nhân trong trẻo vang lên, Cửu Túc Thú tộc quá khinh người, trên bàn rượu của chúng ta tại sao thức ăn kém hơn bàn khác một bậc? Chẳng lẽ muốn khi dễ tộc nhân Điệp Y tộc ta sao? Là ớt hiểm Điệp Y tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, Dư Hải, Dư Đào nhìn bàn bên cạnh, thấy một thiếu nữ 17, 8 tuổi mặc đồ đỏ một chân đạp ghế, lớn tiếng quát hỏi, nữ nhân này là tân nhậm tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, cường giả đỉnh cấp tứ tinh, một thanh âm hờ hững vang lên, muốn mỹ tử mỹ thực. Được thôi. Thải tộc trưởng có thể qua bàn của ta, cùng bổn thiếu gia, bên này có rất nhiều mỹ tử mỹ thực, người lên tiếng là thanh niên của Cửu Túc Thú tộc, khoảng 20 mấy tuổi, khóe môi mỉm cười tà, Dư Đào nhận ra ngay thanh niên này, là Cửu Tử Phong, nhi tử của Cửu Thiên Hồng, tuy tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng tuổi không lớn bao nhiêu trong số cường giả cấp lục tinh nhưng cũng hơn 900 tuổi, sớm có con, Cửu Tử Phong, ngươi chỉ là một cường giả cấp tam tinh cũng dám ăn nói với ta như vậy. Người khác xem ngươi là đại thiếu gia của Cửu Túc Thú tộc, theo ta thấy ngươi chỉ là một tên vô dụng phế vật nhị thế tổ, 130 còn chưa đi vào đẳng cấp tứ tinh cũng muốn bản cô nương bồi ngươi, nằm mơ đi. Tử Nhi, Ngưng Nhi, chúng ta không nhạn nổi tiệc Cửu Túc Thú tộc, quay về, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh vỗ bàn, mang theo mấy thiếu nữ thuộc hạ không quay đầu lại bước đi nhanh ra khỏi ngoại điện cung điện Cửu Túc Thú tộc, hừ. Con điếm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sớm muộn gì sẽ diệt Điệp Y tộc của ngươi, để ngươi làm sủng thiếp của ta. Chương 700, đệ tử cường giả cấp thất tinh của Thiên Ô tộc. Két két két két két, Cửu Tử Phong hừ lạnh bóp chặt ly rượu, tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, Dư Hải, Dư Đào liếc nhau, Dư Đào quát, Tam ca, Cửu Túc Thú tộc quá đáng rồi, sau này chúng ta dựa vào Cửu Túc Thú tộc thì sẽ làm trâu làm bò không có tự do. Tóm lại, ta chịu không nổi nữa. Dù phải diệt tộc cũng quyết không dựa vào Cửu Túc Thú tộc, thấy Dư Đào rời đi, tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, Dư Hải sắc mặt khó xem nói, lão lục, Cửu Túc Thú tộc thật là ơi quá đáng, hiện tại Kiếm Ngư Nhân tộc, Điệp Y tộc hơi bị yếu, đặc biệt là Điệp Y tộc không có cả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, sức chiến đấu cao nhất chỉ là hư không võ thánh cấp tứ tinh. Mặc dù Kiếm Ngư Nhân tộc có hai hư không võ thánh cấp ngũ tinh, sức chiến đấu chỉ khoảng cấp ngũ tinh sơ giai. Dù là vậy nhưng hai đại chủng tộc không nên bị khi dễ đến mức này đi, làm tộc trưởng mà không được vào nội điện, hơn nữa dù là ngoại điện thì Điệp Y tộc ăn uống thấp hơn cường giả chủng tộc khác một bậc, thế này quá khinh người, nhi tử của tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng, Cửu Tử Phong Đẳng Long Dương có gan đùa dưỡng tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, Thải Tiểu Anh dù gì là tộc trưởng của Điệp Y tộc, mặc dù Điệp Y tộc không còn hư không võ thánh cấp ngũ tinh, nhưng vẫn có cường giả trung tầng. Có 7, 8 hư không võ thánh cấp tứ tinh, hư không võ thánh dưới cấp tam tinh có gần 100 người nội tính không kém hơn Cửu Túc Thú tộc bao nay. Nói câu khó nghe, nếu tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng bị người giết chết, đám người đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào cũng chết thì bây giờ Cửu Túc Thú tộc chưa chắc bằng Điệp Y tộc, trung hình chủng tộc, phóng đại hơi quá, cũng quá yếu ớt, trung hình chủng tộc thật sự tuyệt đối không phải nương tựa mấy siêu cấp cường giả là được, tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc Dư Hải cầm ly rượu bóp kêu răng rắc, Cửu Tử Phong cấp tam tinh đùa dẫn Thải Tiểu Anh cấp tứ tinh thì đúng là quá đáng thật. Cường giả cấp tam tinh mới chỉ là đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh, cường giả cấp tứ tinh là cao thủ đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh, hai người chênh lệch như lạch trời, cho dù Thải Tiểu Anh không mạnh nhưng không dễ bị Cửu Tử Phong nhục nhã như vậy. Tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, Dư Hải vẫn giữ lại chút lý trí, không bóp bóp nát ly rượu, giận dữ rời đi, Dư Đào có thể giận dữ rời đi. Đó là bởi vì gã không phải là tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, Dư Đào chịu nhục, nói đi là đi, Dư Hải thì khác, làm tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, gã phải lo lắng cho Kiếm Ngư Nhân tộc. Nay Cửu Túc Thú tộc có thế quá lớn, nói không chừng sau này Kiếm Ngư Nhân tộc sẽ trở thành phụ thuộc của Cửu Túc Thú tộc, nếu tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, Dư Hải đắc tội với Cửu Túc Thú tộc thì tình cảnh của Kiếm Ngư Nhân tộc không hay chút nào, nhịn, bây giờ tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, Dư Hải phải nhịn. Đang lúc tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, Dư Hải suy nghĩ thì một thanh âm quái dị vang lên. A, đi rồi, đám gái Điệp Y tộc nguyện ý đi, có một số người nóng nảy cái gì? Hừ, có bản lĩnh đi ra khỏi cung điện cửu túc thú tộc, tương lai đừng dựa vào cửu túc thú tộc ta. Đám phế vật, không đạt tới thực lực cấp ngũ tinh trung giai mà tính tình thì không nhỏ. Người lên tiếng là cửu tử Phong Nhi, tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc. Dư Hải nhíu chặt mày. Cửu tử Phong nói bóng nói gió không ai khác hơn là lục đệ của tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải, người đẳng cấp trưởng lão duy nhất kiếm ngư nhân tộc, Dư Đào. Kiếm ngư nhân tộc ta bây giờ xem như có chút thực lực, cửu tử Phong cứ nhục nhã, chờ khi người kiếm ngư nhân tộc ta dựa vào dưới tay cửu túc thú tộc thì sợ là sẽ làm trâu làm bò. Cửu túc thú tộc thật là khinh người quá đáng, nơi này không giữ ai, sẽ có người giữ mình. Kiếm ngư nhân tộc ta dù không ở trên Bạch Lâm đảo thì biển rộng mênh mông, sẽ có nơi đi. Két két két két két, vang tiếng giòn tan, ly rượu trong tay tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải vỡ nát. Đi, tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải đứng dậy, không ở lại trong ngoại điện nữa, xanh mặt đi ra. Tộc trưởng, đi theo tộc trưởng. Bên cạnh tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải có nhây phu Cửu Thiên Hồng kiếm ngư nhân tộc, những người này vốn chịu đựng thời gian dài. Khi Dư Đào đi thì họ rất muốn đi nhưng sợ tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải mất mặt nên không có hành động. Nay tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải cũng đi thì đám Cửu Thiên Hồng lập tức đi theo ngay. Tộc trưởng, nếu không được thì chúng ta lặn vào đáy biển thì sợ gì cửu túc thú tộc, hừ. Đừng nói là cửu túc thú tộc, năm xưa chúng ta ở bên Nguyên Thủy Đại Lục chọc phải siêu đại hình chủng tộc khuyển nhân tộc, trực tiếp trốn vào đáy biển, khuyển nhân tộc không làm gì được chúng ta. Cửu túc thú tộc dù cũng có thể sinh tồn trong biển nhưng ở dưới nước thì tốc độ của chúng ta nhanh nhất, dù có xé rách da mặt với cửu túc thú tộc muốn truy kích chúng ta cũng là chuyện không thể. Mấy hư không võ thánh cấp tứ tinh kiếm ngư nhân tộc trầm giọng nói, năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo có đặc điểm riêng, thần hồn của cửu túc thú tộc kỳ dị, có chính chi, hành động rất nhanh nhạy, nhân mã tộc thì khí huyết cường đại, tốc độ nhanh, thiết y tộc chẳng những khí huyết cường đại, hơn nữa phòng ngự cực cao, điệp y tộc am hiểu công kích thần hồn, tốc độ không chậm, còn kiếm ngư nhân tộc trừ kiếm bén công kích ra, ở dưới nước tốc độ cực nhanh. Dù là cửu túc thú tộc cùng loài động vật biển nhưng vào biển rồi muốn đuổi theo kiếm ngư nhân tộc thì không kịp. Kiếm ngư nhân tộc đắc tội cửu túc thú tộc cùng lắm là lặn xuống biển, rời khỏi Bạch Lâm đảo. Biển rộng mênh mông là nơi kiếm ngư nhân tộc cư trú. Tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải trầm giọng nói, chờ đến lúc đó rồi nói. Trước tiên hợp tác với Điệp Y tộc, cố gắng tự bảo vệ mình, nếu thật sự không được thì đi con đường cuối cùng, di chuyển toàn tộc là việc lớn. Nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải không muốn làm như vậy, đi, quay về nơi kiếm ngư nhân tộc ta cư trú, đám người tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải lắc người bay xa, cùng lúc đó, trên Bạch Lâm đảo, nơi thuần nhân tộc cư trú, hãy mau mở trận pháp, ta là tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đến đầu vào thuần nhân tộc. Chỉ cần thuần nhân tộc nguyện ý nhận chúng ta, cho chúng ta có đủ không gian sinh tồn. Không hạn chế Điệp Y tộc chúng ta phát triển thì Điệp Y tộc nguyện ý lập lời thề, vĩnh viễn làm minh hữu của thuần nhân tộc. Mấy thiếu nữ Điệp Y tộc bền bồng trước đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, thiếu nữ áo đỏ dẫn đầu lớn tiếng hét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.